Chương 1240, bại lộ rồi. Diêm La Vương, Luân Chuyển Vương, Tần Quảng Vương quay người đi ra ngoài, biến mất ở bên ngoài thần điện. Phong Đô thần điện đại môn ầm vang đóng lại. Một thời gian sau đó, Hồng Hoang chúng thần liên tục truyền bá tín ngưỡng ở các thế giới trong Thâm Uyên. Các tín đồ dựng tế đàn, lặng lẽ dâng hiến một phương thế giới cho Vô Tận hư không. Bởi vì hầu hết đều là trung đẳng vị diện, thậm chí có cả cấp thấp vị diện, cho nên trong thời gian ngắn không hề làm kinh động đến Thâm Uyên ma thần, càng không kinh động đến Thâm Uyên lãnh chúa. Một vị diện thế giới tiến vào Vô Tận hư không, Vô Tận hư không bản nguyên cuồn cuộn không ngừng tăng cường, nhưng thế giới cứ liên tục biến mất như thế, cuối cùng vẫn bị Thâm Uyên lãnh chúa phát hiện ra điểm dị thường. Trên Thâm Uyên, trong một phương thế giới, vô số u hồn đang quỳ gối cầu nguyện trước một tòa tế đàn, âm phong gào thét. Một bức tượng thần đứng vững trên tế đàn, thân người đầu trâu, tay cầm một sợi xích. Một nữ tử xinh đẹp đang quỳ gối dưới tế đàn, kích động nói: "Như đầu thần tôn vĩ đại, ta nguyện lấy vong linh chi tâm làm tế, mổ ra cánh cửa tiến về thế giới yên bình." Tết tết tết, vô số tiếng hô vang lên trong thế giới đó. Tượng thần trên tế đàn tỏa ánh hào quang mông lung, một đạo quang mang phóng lên tận trời, chiếu xạ phía trên bầu trời khiến bầu trời dập dềnh như gợn sóng. Bất chợt, giữa Vô Tận hư không và Thâm Uyên bị xé rách, một hắc sắc quang trụ bắn vào trong khe hở. "Thật can đảm!" Tiếng gầm giận dữ vang vọng trên không thế giới, bầu trời u ám sáng lên một đôi mắt đỏ ngòm, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vô số u hồn bên dưới. Nữ tử xinh đẹp vội vàng ngẩng đầu, vừa nhìn thấy ánh mắt hung ác kia, nàng lập tức tuyệt vọng, sợ hãi thì thầm: "Thâm Uyên ma thần, sao lại kinh động đến Thâm Uyên ma thần chứ?" Bên ngoài thế giới, một tôn Thâm Uyên ma thần hiển hiện, ánh mắt đầy lửa giận nhìn chừng chừng thế giới phía trước. "Cũng dám phản bội Thâm Uyên ư?" Trong tay ma thần lập tức xuất hiện một thanh quỷ đầu đại đao, phía trên ấp ủ thực lực kinh khủng. Ma thần đột nhiên vung đao chém xuống thế giới ở nơi xa, đao quang khủng bố càn quét mấy vạn dặm ập tới. Ánh mắt ma thần lạnh lùng, đã phản bội Thâm Uyên thì không cần tồn tại nữa. Thế giới bên ngoài đột nhiên xuất hiện một đại môn đen nhánh, từ trong đại môn, một thần linh thân người đầu trâu bước ra. Ngài đưa tay chộp một cái, đao quang vạn dặm lập tức rơi vào tay ngài, đao quang ngưng trệ chẳng khác nào thực thể, ong ong run rẩy. Con người Thâm Uyên ma thần co lại, hắn kinh hãi hô lên: "Địa phủ, ngươi là địa phủ Ngưu Đầu ma thần." Ngưu Đầu dùng sức nắm một cái, đao quang răng rắc vỡ nát, ngài trầm giọng nói: "Xem như ngươi cũng có chút nhãn lực, nhưng ta không phải ma thần, ta chính là thần." Thâm Uyên ma thần lập tức quay người bỏ chạy. Giữa các ma thần ở Thâm Uyên vẫn hay lưu truyền về uy thế hiển hách của địa phủ Ngưu Đầu Mã Diện, hắc bạch vô thường. Một ma thần bình thường như hắn tuyệt không đối phó nổi. Ngưu Đầu vung xiềng xích trong tay ra, xiềng xích ầm ầm đánh tới, giống như một đạo hắc quang đảo qua, phập một tiếng đâm sâu vào cơ thể Thâm Uyên ma thần. Ai Thâm Uyên ma thần kêu thảm một tiếng, thân thể lập tức trì trệ, ánh mắt toát lên một tia tàn nhẫn kiên quyết. Oanh, ma thần nháy mắt tự bạo, thần lực cuồng bạo tiết ra, một viên thần cách từ trong trung tâm vụ nổ phóng đi. Ngưu Đầu biến sắc, vội vàng phóng thích thần lực, hình thành nên một vách ngăn phía trước thế giới. Thần lực cuồng bạo ập đến đâm vào vách ngăn phát ra tiếng vang ầm ầm, giống như sóng biển đập phải ngọn núi sừng sững không ngã, sóng biển cũng hoàn toàn bị ngăn cản. Sau một lát, uy lực do ma thần tự bạo hoàn toàn mất đi, Ngưu Đầu triệt hạ thần lực phòng ngự, thì thầm: "Sắp bại lộ rồi." Ngài quay đầu nhìn về phía thế giới kia, không kịp suy nghĩ nhiều thêm, lập tức dùng thần lực kéo lấy thế giới tiến về phía hư không thông đạo. Chương 1241, chính thức giao phong. Trong Thâm Uyên có một thế giới tràn ngập hỏa diễm, bên trong đầy dãy nham thạch lẫn dung nham, bên trong dung nham sinh trưởng từng gốc hắc thụ xấu xí, một tòa thần điện tọa lạc vững chãi như một tổ chim giữa dung nham. Một đoàn hào quang màu đen từ bên ngoài bắn vào, rơi xuống trước tổ chim thần điện, hóa thành một tôn Thâm Uyên lãnh chúa quỳ một chân xuống đất. Thâm Uyên lãnh chúa lớn tiếng nói: "Thâm Uyên lãnh chúa Vũ Ngạn, cầu kiến Ma Vương điện hạ." Một đầu hắc phượng hoàng bước ra từ trong thần điện, đạm mạc nhìn Thâm Uyên lãnh chúa quỳ ở bên dưới. Vũ Ngạn cung kính nói: "Ma Vương bệ hạ, rất nhiều cấp thấp vị diện bên trong lãnh địa của thuộc hạ liên tiếp biến mất, thuộc hạ phái ma thần đi dò xét, phát hiện ra là Hồng Hoang thần hệ đang xâm lấn Thâm Uyên chúng ta. Chúng không ngừng trộm mang Thâm Uyên thế giới đến Vô Tận hư không. Mong bệ hạ định đoạt." Hắc Phượng Hoàng uy nghiêm nói: "Ta đã hiểu rõ, ngươi về đi." "Vâng." Vũ Ngạn đứng dậy, hóa thành một đạo hắc quang phóng lên tận trời. Hắc Phượng Hoàng đi vào trong tổ chim tiếp tục cắm đầu ngủ say. "Thế giới các ngươi bị trộm thì liên quan gì đến ta? Ta mới không ngu đi trêu chọc vào Hồng Hoang thần hệ." Tại một nơi phồn hoa trong Thâm Uyên, Dạ Vũ đang nằm trên ghế dài, đứng trước mặt nàng là một lão giả bụng bự, trên mặt có hình xăm khô lâu, chính là Cơ Ngạ Khô Lâu Tham Thực Ma Chủ. Tham Thực Ma Chủ cung kính nói: Chúa tể bệ hạ, mấy vị ma vương đến báo, vô tận hư không thần linh đang xâm lấn Thâm Uyên chúng ta, cướp đoạt thế giới chúng ta. Dạ Vũ nhìn về phía hắn, kiềm chế phẫn nộ nói. Từ trước đến nay đều là Thâm Uyên xâm lấn thế giới khác, khi nào lại bị người ta xâm lấn ngược lại. Tham Thực ma chủ vội vàng quỳ xuống, hô, là thuộc hạ vô năng. Dạ Vũ ngồi dậy, chào phúng nói. Đạo chủ, ngươi không khỏi quá tự tin rồi. Ố vô tận hư không ta tạm thời không làm gì được ngươi, nhưng ở Thâm Uyên, ta có thể đơn giản bóp chết ngươi như bóp chết một con kiến. Tham Thực ma chủ cung kính nói. Bệ hạ nói rất đúng. Dạ Vũ lạnh giọng nói. Tham Thực ma chủ, lần này ngươi tự mình xuất thủ, ta muốn đám người vô tận hư không có đến mà không có về. Nếu đạo chủ xuất hiện thì cũng giữ hắn lại, ta muốn hắn phải quỳ gối trước mặt ta, như chó vẫy đuôi mừng chủ. Tham Thực ma chủ cung kính đáp. Vâng, bên trong Tam Thanh Quan, đám người Lý Bình An, Thanh Tuyết, Thạch Hạo đang ăn điểm tâm. Thạch Hạo ngẩng đầu nói. Sư phụ, hình như hành động của chúng ta ở Thâm Uyên đã bại lộ. Ninh Khuyết cũng nói, mấy lần gần đây đều gặp phải Thâm Uyên ma thần. Lý Bình An để chén đũa xuống, cười nói, có thể giấu giếm thời gian dài như vậy, đã vượt quá dự liệu của ta rất nhiều. Thanh Thạch, con từng nói tín đồ của con chiếm lĩnh một cao đẳng vị diện. Thạch Hạo liên tục gật đầu, đắc ý nói, đúng vậy, con không ngờ bọn họ lại tài giỏi như thế. Vậy liền kéo cao đẳng vị diện đó qua đi, cũng tới lúc giao phong chính diện một lần rồi. Thạch Hạo gật đầu đáp, vâng, Thâm Uyên, trong một cao đẳng vị diện thế giới, đột nhiên có một đạo quang trụ phóng lên tận trời, hình thành nên một vòng xoáy bên ngoài thế giới. Nam Thiên Môn từ trong vòng xoáy bay ra, hư không pháp tắc thông qua Thiên Môn xâm lấn Thâm Uyên, bao phủ một mảnh Thâm Uyên hư không. Đấu Bộ chủ thần Dạ Nhiễm bước ra từ trong Thiên Môn, đi vào trong thế giới này. Chương 1242, Thanh Loan xuất thủ. Ông, chung quanh thế giới đột nhiên xuất hiện đông đảo ma thần. Thậm chí còn có mười mấy tôn Thâm Uyên lãnh chúa. Vũ Ngạn lãnh chúa lạnh giọng nói, cũng dám thò tay tới cao đẳng vị diện của Thâm Uyên, Hồng Hoang thần linh, lá gan các ngươi đúng là càng lúc càng lớn. Chẳng nhẽ các ngươi không sợ chết sao? Dạ Nhiễm nhìn quanh bốn phía, cười nhạo một tiếng nói. Giết ta, dựa vào các ngươi thì còn thiếu nhiều lắm đấy. Cuồng vọng, Vũ Ngạn nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, Thiên Môn đột nhiên mở rộng, năm tôn thiên đế dẫn đầu đi ra. Ngay sau đó là Đấu Bộ chúng thần, Lôi Bộ chúng thần, Hỏa Bộ chúng thần. Hào quang thần linh lấp lánh trong Thâm Uyên, thần uy hiển hách, uy áp chúng ma thần. Ánh mắt chúng ma thần lập tức trở nên ngưng trọng. Nếu ở trong vô tận hư không, Thâm Uyên ma thần đại biểu cho nặng nề sợ hãi, thì ở Thâm Uyên, Hồng Hoang thần linh cũng uy danh hiển hách. Chân Vũ đại đế quát, giết, chúng thần đồng thời giết tới. Vũ Ngạn lãnh chúa cũng hồ, giết, không để sót bất kỳ tên nào. Chúng ma thần giống giận giết ra, ầm ầm ầm. Trận chiến lập tức được khai hỏa, thần ma chỉ chiến không thể coi thường, hai bên đánh đến khi không gian hỗn loạn, thần ma đẫm máu, chiến trường trải rộng khắp hư không. Ngay rìa chiến trường, cao đẳng vị diện được quang mang bao phủ chậm rãi bay về phía đại môn giữa hư không. Trận chiến vẫn diễn ra, Thâm Uyên và Thiên Đình liên tục gia tăng binh lực, chiến trường ngày càng khốc liệt. Một lão giả ôm cái bụng bự bất chợt xuất hiện trên chiến trường, nhưng tất cả mọi người đều làm như không thấy, mà lão giả đợi mãi cũng không đợi được người muốn đợi. Hiện tại Tham Thực ma chủ không có tính nhẫn nại, hắn đột nhiên nắm chặt tay lại một cái, chiến trường lập tức bị giam cầm, cho dù là thần ma hay thần thuật ma pháp đều ngừng lại, giống như thời gian đình chỉ. Tham Thực ma chủ nhìn đại môn, lạnh giọng nói, đạo chủ, ta biết ngươi đang nhìn, nếu ngươi còn không xuất hiện, ta sẽ giết chết tất cả bọn hắn, một tên cũng không chừa. Mặc dù chúng thần đang bị giam cầm, nhưng ý chí không hề đình trệ, tất cả đều thấy chết không sờn nhìn Tham Thực ma chủ. Chết thì chết, ai sợ ai. Không giết thì là tôn tử. Tham Thực ma chủ đột nhiên giật mình nói. Hình như đám Hồng Hoang chúng thần các ngươi có thể phục sinh, vậy ta liền hủy diệt phương đại thế giới này, mà trong đại thế giới này đều là tín đồ của các ngươi. Chúng thần đột nhiên trợn to mắt, ánh mắt cực kỳ phẫn nộ. Một thanh âm truyền ra từ trong đại môn. Đường đường là ma chủ chí tôn, lại xuất thủ đối phó đám tiểu bối là sao? Cũng không sợ bị mất mặt. Lý Bình An mặc đạo bào bước ra từ trong Thiên Môn, đi theo sau hắn là ba người Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết và Thạch Hạo. Tham Thực ma chủ nhẹ nhàng buông tay, toàn bộ Thâm Uyên không gian như sống lại trong nháy mắt, thần thuật ma pháp ầm ầm thi triển, chúng thần và Thâm Uyên ma thần lại tiếp tục đại chiến. Tham Thực ma chủ quay đầu nhìn về phía Lý Bình An, cười khặc khặc nói. Đạo chủ, lá gan ngươi thật sự rất lớn, dám tiến vào Thâm Uyên sao? Một thế giới sâu kiến đối với ngươi lại quan trọng như vậy. Mỗi một sinh mệnh đều trân quý. Lý Bình An vừa dứt lời, Tham Thực ma chủ liền há miệng hút vào, trong miệng hắn xuất hiện một lỗ đen, từ trong lỗ đen phát ra lực hút cường đại, tác dụng ngay trên người Lý Bình An. Lý Bình An lập tức khó mà chống cự bay về phía Tham Thực Ma Chủ. Thần Vương tuy vô địch, nhưng trước mặt thần chủ lại không có chút sức chống cự nào. Thạch Hạo, Ninh Khuyết, Bạch Hiểu Thuần lập tức biến sắc mặt, cả kinh cùng hô lên. Sư phụ, cả ba đằng không đuổi theo sau, chúng thần nghe tiếng đều quay đầu nhìn lại, ai nấy mặt mày hoảng sợ, đạo chủ. Mọi người trong vô thức đều muốn chạy đi cứu viện, đạo chủ nhất định không thể xảy ra chuyện được. Thân hình Lý Bình An đột nhiên khựng lại giữa không trung, mặc cho Tham Thực Ma Chủ phát ra lực hút vô tận, đều không thể lay động được đối phương. Chương 1243, Phong Ân Ma Chủ. Thạch Hạo, Ninh Khuyết, Bạch Hiểu Thuần tức thì lao tới, mau chóng ngăn ở trước người Lý Bình An, cảnh giác nhìn Tham Thực Ma Chủ. Tham Thực Ma Chủ khép miệng lại, giận dữ nói, làm sao có thể, trong mắt đen nhánh đầy vẻ không dám tin. Ha ha, đương nhiên là thủ đoạn của bản cô nương rồi, nếu để cho ngươi giết đạo chủ ngay trước mặt bản cô nương, chẳng phải xấu hổ chết ta. Một tiếng cười khẽ vang lên giữa thâm uyên, Tham Ăn Ma Chủ đột nhiên ngẩng đầu, kinh sợ kêu lên. Ai, giữa hư không đột nhiên hiển hiện một mảnh sơn hà hư ảnh, một đầu thanh loan bay lượn một vòng trong sơn hà hư ảnh, hóa thành một nữ tử mặc thanh y đứng trên bạch vân, hai tay chống nạnh nói. Bản cô nương thanh loan, Tham Thực Ma Chủ ngẩng đầu nhìn về phía sơn hà hư ảnh trên không trung, trong mắt đen nhánh lộ ra ý cười tàn nhẫn, tìm thấy ngươi rồi. Hắn lập tức phóng lên tận trời, tiến vào trong sơn hà hư ảnh. Bên trong sơn hà hư ảnh, hai người nháy mắt triển khai đại chiến, hóa thành hai đạo quang mang một tối một xanh dây dưa lẫn nhau. Thạch Hạo trừng to mắt nói, sư phụ, thanh loan này là ai? Lý Bình An giải thích, thanh loan tiên tử, thiếp thân thị nữ của nữ oa nương nương. Bạch Hiểu Thuần đột nhiên lên tiếng, vậy sơn hà hư ảnh này chẳng phải là, Lý Bình An nói thầm, hẳn là sơn hà xã tắc đồi. Khóe miệng Bạch Hiểu Thuần co giật một chút, nói, cũng dám tiến vào sơn hà xã tắc đồ, ma chủ này khờ đến cỡ nào chứ? Lý Bình An nói, trước không cần quan tâm hắn, thanh lý chiến trường đi đã, đẩy phương thế giới này vào vô tận hư không. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết cùng kêu lên. Vâng, ba người hóa thành ba đạo lưu quang xông ra, một kim một thanh một hắc, ba đạo lưu quang lướt qua chiến trường, tất cả ma thần đều phanh phanh phanh hóa thành từng đám huyết vụ. Trận chiến kết thúc rất nhanh, chúng thần mang theo thế giới đó cùng tiến về vô tận hư không. Bên trong thâm uyên chỉ còn lại Lý Bình An đứng trước Nam Thiên Môn. Hắn ngẩng đầu nhìn sơn hà hư ảnh ở nơi xa, bên trong hư ảnh, một khô lâu cao vạn mét đang gầm thét đại chiến cùng một đầu thanh loan. Thanh loan từ trên trời giáng xuống, xẹt ngang qua, khô lâu cao vạn mét tức thì văng ra, nện lên một ngọn núi cao. Phanh, ngọn núi vỡ nát, khô lâu cuồng bạo bay thẳng lên trời. Hắn há mồm phun ra một viên hắc châu đánh về phía thanh loan, bên trên hắc châu bừng bừng hỏa diễm. Thanh loan há miệng, một thanh tiên kiếm bay ra từ trong miệng, trên thân tiên kiếm dày đặc ma long vảy, trên chuôi kiếm viết hai chữ nhị long. Nhị long tiên kiếm xẹt ngang không trung hóa thành một đầu thần long há miệng táp tới hắc châu. Oanh, dãy núi bên trong sơn hà xã tắc đồ sụp đổ, tiên kiếm và hắc châu va vào nhau, rằng co giữa không trung, nháy lại hóa thành hai đạo quang mang một tối một xanh giao thoa va chạm giữa không trung. Tham Thực Ma Chủ gầm lên, thần chủ, rốt cuộc ngươi là thần chủ phương nào? Hồng hoang thanh loan. Thanh loan khổng lồ tung hai cánh khe khuất bầu trời, giống như một hung cầm cắn nuốt thiên địa lao thẳng xuống dưới. Tham Thực Ma Chủ ngẩng đầu nhìn thanh loan, bành, thân thể khô lâu cao vạn mét đột nhiên nổ tung, đám khô cốt vỡ ra tổ hợp lại thành một cái miệng lớn đầy răng nhọn, nó phóng lên tận trời táp tới thanh loan. Đông, cả hai đụng vào nhau, toàn bộ sơn hà hư ảnh đều rung động, hỏa diễm ngập trời bao phủ vạn dặm sơn hà, một khô lâu hung thú giãy giụa la hét bên trong hỏa diễm. Thân ảnh thanh loan tiên tử từ trong biển lửa dâng lên, nàng ngưng trọng nói. Phong ấn, thân thể lập tức hư hóa, bên trong biển lửa hiển hiện vô số đường vân. Tham Thực Ma Chủ sợ hãi kêu lên, ngươi dám, ta là Thâm Uyên Ma Chủ, bạo cho ta, chương 1244, Phong Ân Ma Chủ hạ. Ma châu đen nhánh ẩm vang nổ tung, nháy mắt đánh bay nhị long tiên kiếm, lực lượng tự bạo của thần khí ngưng tụ thành một điểm, đột phá sơn hà hư ảnh, chuyển đến nơi sâu trong thâm uyên. Ông, hỏa diễm đột nhiên co vào. Một tòa đại trận hiện lên trong sơn hà hư ảnh, đại trận vây quanh một khô lâu miệng lớn. Thâm uyên rung động, từng ý chí vĩ đại vượt qua vô tận hư không mà đến, vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong sơn hà hư ảnh, mấy đạo khí tức cuồng bạo phẫn nộ dâng lên từ nơi sâu trong thâm uyên. Sơn hà hư ảnh co vào, hình thành một quyển họa trục, trên bức họa vẽ một đầu thanh loan bay múa, phía dưới thanh loan là một khô lâu cự nhân đang ngẩng đầu gầm thét. Lý Bình An khẽ vẫy tay, họa trục tự động cuốn lên, bay về phía Lý Bình An, rơi vào trong tay hắn. Đạo chủ, một thanh âm tức giận vang lên, ngươi quá làm càn, lại thêm một thanh âm khác, mau thả Tham Thực, một thanh âm nữa vang lên, mấy cỗ khí tức thâm thúy nhanh chóng tiếp cận, như thể tùy thời đều có thể từ trong thâm uyên phóng tới, cắn nuốt đạo chủ. Ha ha, Lý Bình An cười một tiếng, tay cầm hỏa trục đi vào trong thiên môn đột ngột co vào, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, mấy thân ảnh liên tiếp hiển hiện, sau lưng mọc 12 cánh chim đen nhánh đọa lạc thiên sứ ngạo mạn ma chủ, bao phủ trong hắc bào bất diệt u hồn đố kỳ ma chủ, tử sắc hắc ma phẫn nộ ma chủ khổng lồ, khôi phục tử thi lười biếng ma chủ, thân người đầu rồng vong linh cự long tham lam ma chủ, thâm uyên mị ma sắc dục ma chủ. Bất diệt u hồn bên trong hắc bào yếu ớt nói, tham thực bị phong ấn rồi. Thâm uyên mị ma sắc dục ma chủ liếm môi đỏ gợi cảm, ngón tay điểm vào trước mặt một cái, thâm uyên pháp tắc khuấy động, chiếu ra toàn bộ tình cảnh ban nãy. Sơn hà hư ảnh, vô địch thanh loan, tham thực ma chủ tuyệt vọng bị phong ấn. Thâm uyên mị ma sắc dục ma chủ nói, các ngươi có ai nhận ra vị thần chủ này? Tất cả ma chủ đều lắc đầu. Thâm uyên mị ma sắc dục ma chủ cười khanh khách, xỉ mê nói, thanh loan, tên thật đẹp, người thật đẹp, thật muốn ôm vào ngực yêu thương một phen. Phẫn nộ ma chủ lạnh giọng nói, nàng ở ngay vô tận hư không hồng hoang, người có thể tìm đến đó. Ách, thâm uyên mị ma sắc dục ma chủ lập tức im miệng, tham thực ma chủ còn bị trấn áp trong phút chốc, mình lại không bằng tham thực ma chủ, hoàn toàn đánh không lại. 12 cánh đọa lạc thiên sứ ngưng trọng nói, sao vô tận hư không lại có thần chủ? Vong linh cự long cũng cảm thấy hoang đường, nói, vô tận hư không có thể tồn tại thần vương đã rất là khó khăn, sao lại còn tồn tại được thần chủ? Hơn nữa còn là thần chủ mà chúng ta hoàn toàn không hay biết. Phẫn nộ ma chủ nói, ê, lười biếng ma chủ, người có ý kiến gì không? Lười biếng ma chủ ngáp một cái, uể oải nói, vẫn là trở về ngủ đi, đánh tới đánh lui mệt mỏi quái. Vong linh cự long tham lam ma chủ thận trọng nói ra, ta muốn biết thời điểm vô tận hư không xuất hiện lần nữa thì chúng ta nên làm gì. Nếu không có đối sách tốt, tham thực chính là tiền lệ. Chúng ma chủ hai mặt nhìn nhau. 12 cánh đọa lạc thiên sứ lạnh giọng nói, dám can đảm xuất hiện, ta một kiếm chém giết. Tham lam ma chủ cười lạnh nói, ngạo mạn chứ đừng có vô tri, với thực lực mà thanh loan thần chủ đã bày ra, người chém giết được nàng sao? Lười biếng ma chủ uể oải nói, đi thôi, tìm chúa tể bệ hạ định đoạt. Thân ảnh 6 vị ma chủ lặng lẽ biến mất khỏi thâm uyên hư không. Trong một thế giới âm u đặc biệt ở thâm uyên, Giả Vũ đứng tại hư không nhìn xuống 6 tôn ma chủ phía dưới, phẫn nộ nói, sao lại thành ra thế này? Sao vô tận hư không lại biến thành như thế? Rốt cuộc các ngươi đều đang che giấu ta điều gì? Chương 1245, Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Sắc dục ma chủ cung kính nịnh nọt nói, bẩm chúa tể vĩ đại, chúng ta không dám che giấu gì cả. Thân ảnh Giả Vũ lóe lên xuất hiện ngay trước mặt sắc dục ma chủ, băng lãnh nói, vậy ngươi nói cho ta, tại sao vô tận hư không lại xuất hiện thần chủ? Sắc dục ma chủ run bắn lên, lắp bắp nói, ta cũng không biết, vô tận hư không tuyệt không nên xuất hiện thần chủ mới đúng chứ. Ngay cả thần vương cũng không nên xuất hiện. Giả Vũ lui về phía sau một bước, lâm vào trầm tư, hiện tại nàng đã hoàn toàn không thể nhìn rõ vô tận hư không. Sắc dục ma chủ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, dù không phải chân thân của chúa tể vẫn mang đến áp lực nặng nề, như thể sẽ bị cắn nuốt bất kỳ lúc nào. Sau một hồi trầm tư, Giả Vũ lạnh lùng nói, ta muốn vô tận hư không bị hủy diệt hoàn toàn, ta muốn hồng hoang đạo môn hoàn toàn biến mất. Tham lam ma chủ cung kính, chúa tể, dưới tình huống chúng ta không cách nào tiến vào vô tận hư không, thì thâm uyên rất khó hủy diệt vô tận hư không. Dù thâm uyên điều động toàn bộ lực lượng để hủy diệt vô tận hư không, sau đó cũng sẽ bị vĩnh hằng thần giới xâm lấn hủy diệt lại. Giả Vũ cười lạnh nói ra, vậy thì thông chi chuyện này cho vĩnh hằng thần giới đi. Át hẳn đám chúa tể kia vẫn chưa biết chuyện vô tận hư không xuất hiện thần chủ, ta muốn mượn bàn tay vĩnh hằng thần giới để phá hủy hồng hoang đạo môn. Sau đó ta sẽ đến cắn nuốt vô tận hư không. 6 tôn ma chủ cùng cung kính đáp, vâng, 6 người cùng lui về sau một bước, nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Giả Vũ giơ tay lên, lòng bàn tay ngưng hiện một vòng xoáy, có thể nhìn thấy trong vòng xoáy một tòa thần điện lấp lánh hào quang, nàng âm trầm nói, nhất định phải cứu bản thể ra, vô tận hư không xuất hiện dị trạng khiến nàng vô cùng bất an. Lý Bình An trở lại Tam Thanh Quan, đám người Thanh Tuyết, Thạch Hạo lập tức nghênh đón. Thạch Hạo đắc ý cười ha hả nói, sư phụ, một cao đẳng vị diện thế giới bị chúng ta kéo qua rồi, nếu cứ tiếp tục thế này, rồi cũng sẽ có một ngày chúng ta vượt qua thâm uyên. Lý Bình An cười nói ra, không ngừng cố gắng, hắn đưa hỏa trục trong tay cho Thanh Tuyết, Thanh Tuyết tiếp nhận hỏa trục, nghi hoặc hỏi, sư phụ, đây là cái gì? Một bức tranh, tìm chỗ treo nó lên. Vâng ngại Bạch Hiểu Thuần hiếu kỳ hỏi, sư phụ, Thanh Loan tiên tử thế nào? Còn cả ma chủ kia nữa? Những người khác cũng đều tò mò nhìn Lý Bình An. Lý Bình An cười nói, Thanh Loan tiên tử đã phong ấn ma chủ kia, ma chủ đã tương hợp cùng thiên địa, dù là Thanh Loan cũng không cách nào chém giết hắn, chỉ có thể phong ấn hắn lại. Bạch Hiểu Thuần kinh hỉ kêu lên, phong ấn ma chủ sao? Thanh Loan tiên tử thật lợi hại. Thạch Hạo lo lắng hỏi, sư phụ, Thanh Loan tiên tử phong ấn ma chủ ở đâu? Nhớ đâu bị các ma chủ khác cứu mất thì làm sao bây giờ? Lý Bình An nhìn về phía họa trục trong tay Thanh Tuyết, nói. Ngay tại nơi này, Thanh Tuyết kinh ngạc nói. Sư phụ, ngay trong bức họa này, Thanh Tuyết hơi bối rối, nói. Sư phụ, có khi nào con làm hỏng bức họa không? Cần phải chú ý những gì, nếu ma chủ chạy mất thì làm sao bây giờ? Lý Bình An cười nói. Yên tâm đi, trong bức họa này có lực lượng của Thanh Loan, sao con có thể làm hư được? Cứ tìm chỗ rồi treo lên thôi. Vâng, chương 1246, khai thiên nhất kích. Thanh Tuyết cầm họa trục chạy đến Tam Thanh Đại Điện, suy nghĩ một hồi, vẫn là nơi đó an toàn nhất. Sư phụ, con cũng đi nhìn thử. Con cũng đi, con vẫn chưa thấy qua ma chủ bị phong ấn bao giờ. Mấy đệ tử còn lại cũng vội vàng đi theo. Lý Bình An đi đến hậu viện, trở lại phòng của mình, hắn nhẹ nhàng ngồi xếp bằng trên giường, trong lòng hơi chút chờ mong. Dựa theo tác phong của hệ thống trước giờ, chắc chắn sẽ có phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng, phản kích lại Thâm Uyên. Đánh giá nhiệm vụ, ớt, ban thưởng nhiệm vụ, Ngọc Đỉnh Chân Nhân hóa thân phù. Đánh giá túc chủ, chấp trưởng thiên đạo pháp tắc, vậy mà không mở nổi lối vào Thâm Uyên, ngươi là heo sao? Đánh giá ban thưởng, Ngọc Đỉnh Chân Nhân hóa thân phù có thể triệu hồi ra hóa thân của Ngọc Đỉnh Chân Nhân thời kỳ toàn thịnh, chuyển thánh tu vi. Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Ngọc Hư Cung Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, từng dùng Tuyệt Tiên kiếm tìm hiểu ra một loại Tuyệt Tiên kiếm kiếm ý, cầm trong tay Trảm Tiên kiếm, chém xuống quần tiên như sao băng. Lý Bình An giận dữ, trong lòng thầm mắng, ngươi mới là heo, không mở được lối vào Thâm Uyên là lỗi của ta sao? Là do thế giới này sai, bản nguyên của Vô Tận Hư không quá yếu, ta còn cách nào chứ? Ta có thể nghĩ ra biện pháp mở ra Thâm Uyên thông đạo đã là tốt lắm rồi. Liên quan tới chuyện này, Lý Bình An nhất định phải tranh luận với hệ thống cho tới cùng. Đây không phải lỗi của ta, là thế giới này sai, ta không phải heo. Đinh, Dương Tiễn mở ra lối vào Thâm Uyên. Đinh, Na Cha mở ra lối vào Thâm Uyên. Lý Bình An đột một trợn to mắt, lúc này mới nhớ tới, hình như Dương Tiễn cùng Na Cha đều từng mở ra lối vào Thâm Uyên, chinh chiến Thâm Uyên. Lý Bình An có chút chột dạ, hỏi, hệ thống, bọn hắn là làm thế nào mà được? Đinh, tốt bụng nhắc nhở, dùng phá giới chi lực có thể mở ra vách ngăn thời không? Lý Bình An cười bồi nói, cái kia, có thể dạy ta cái này hay không? Sau này ngươi muốn chửi bới thế nào cũng được. Đinh, cảm nhận được tấm lòng học hỏi mãnh liệt của túc chủ, ban thưởng khai thiên nhất kích. Đánh giá ban thưởng, khai thiên nhất kích là do Tam Thanh Thánh Nhân lĩnh hội từ truyện bản cổ khai thiên mà sáng tạo ra, có thể là kiếm pháp, thủ pháp hoặc đao pháp, không có bất kỳ bắt buộc gì. Khai thiên nhất kích, nghe qua rất mạnh. Lý Bình An vội vàng nói trong lòng, nhận lấy ban thưởng khai thiên nhất kích. Nguyên thần lập tức lâm vào trong một mảnh hỗn độn, một đạo quý tích sáng tỏ xẹt ngang hỗn độn bị chia cắt mạnh mẽ, thanh khí lên cao, chọc khí hạ xuống, quý tích kia càng ngày càng rõ ràng trong đầu, cuối cùng hóa thành một đạo kiếm ý sắc bén vô song, tràn ngập trong não. Mặt trời lên mặt trời lặn, năm tháng như thoi đưa, sau mấy tháng Lý Bình An hoảng hốt vươn tay, dùng ngón tay làm kiếm xẹt ngang một đường trước mặt, thì thầm. Khai thiên nhất kích, một đạo hào quang sáng rực vụt qua, oanh, một tiếng vang vọng khắp căn phòng hơi rung lên, trên vách tường trước mặt xuất hiện một vết kiếm, trong nháy mắt đã được sửa chữa khôi phục bộ dáng bắt đầu. Lý Bình An bừng tỉnh, vậy mà lại phá được cả Tam Thanh Quan. Hắn kinh hỉ thầm nghĩ thật mạnh, lại duỗi tay ra, Thất Tinh Thần Kiếm lập tức bay ra rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Đại môn kéo kẹt mở ra, Lý Bình An từ bên trong bay ra ngoài, lơ lửng trên không Tam Thanh Quan. Thất Tinh Thần Kiếm trong tay hắn keng một tiếng ra khỏi vỏ, hắn dùng tâm thần cảm ứng kim cô ở Thâm Uyên, Thất Tinh Thần Kiếm trong tay bất chợt vung ra, xẹt ngang không trung theo một đường quỹ tích sáng tỏ. Hư không trước mặt lặng lẽ bị xé rách, một khe hở xuất hiện trước mặt hắn, xuyên qua khe hở có thể nhìn thấy được vẻ mặt kinh hãi của ảnh ma Hoắc Thương. Khe hở biến mất trong nháy mắt, ánh mắt Lý Bình An đầy vui mừng, quả thực khai thiên nhất kích có thể chém mở tinh bích. Lý Bình An từ trên không trung bay xuống hậu viện, trong lòng thầm nghĩ, nhận lấy ban thưởng Ngọc Đỉnh Chân Nhân hóa thân phù. Trước mặt Lý Bình An xuất hiện một vòng xoáy, từ trong vòng xoáy một tấm thẻ chậm rãi rơi xuống. Chương 1247, Chúa Tể Vĩnh Hằng Giới. Lý Bình An vươn tay chộp lấy tấm thẻ, vòng xoáy lập tức biến mất. Hắn cầm tấm thẻ đưa lên trước mặt quan sát, trên mặt thẻ vẽ một ngọn núi hùng vĩ, một lão đạo đứng ở trên đỉnh núi, ánh mắt thâm thúy nhìn về phương xa, một đầu tóc hoa dâm tung bay theo gió, trên vai lão đạo vác một thanh tiên kiếm, cả người tỏa ra khí chất cô đơn tiêu điều. Lý Bình An bị hình ảnh trong tấm thẻ ảnh hưởng, vẻ mặt hắn hơi hốt hoảng, sau đó lập tức bừng tỉnh, hắn tranh thủ cất tấm thẻ vào. Vĩnh Hằng Thần Giới, oanh, bảy phương thần vực đồng thời rung lên, bảy ý chí vĩ đại đồng thời thức tỉnh. Trong chốc lát, phong vân biến ảo, thất thải thần quang bao phủ toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Giới. Tất cả chúng thần trong Vĩnh Hằng Thần Giới đều run lên, ánh mắt sợ hãi nhìn thiên địa đại biến. Võ Thần Thần Vực, Dương Bình Đại Đế mở to mắt, thân ảnh lóe lên xuất hiện bên trong Võ Thần Điện. Hắn xoay người thi lễ, cung kính nói, cung nghênh Võ Chi Chúa Tể. Trong chốc lát thời không biến hóa, Dương Bình Đại Đế biến mất khỏi Võ Thần Điện, xuất hiện lại trong một hư không vĩnh hằng yên tĩnh. Một nam tử trung niên cường tráng tóc rối đang ngồi xếp bằng giữa hư không, đây chính là Võ Chi Chúa Tể Hạng Vũ. Võ Chi Chúa Tể Hạng Vũ cười, Dương Bình, đến ngồi. Dương Bình Đại Đế nhẹ nhàng đi đến trước mặt Võ Chi Chúa Tể, ngồi xuống xếp bằng. Võ Chi Chúa Tể búng ngón tay, trước mặt xuất hiện một đoàn thần hỏa, hắn lại đưa tay sang bên cạnh chảo một cái. Giống, ngao ôi là ai? Tiếng thú giống hoảng sợ phẫn nộ vang lên. Trong tiếng thú giống, một đầu thần vương yêu thú bị lôi ra, nó hoảng sợ ra sức giãy giụa. Võ Chi Chúa Tể đưa tay bắn một cái, đầu của yêu thú lập tức nổ tung, hắn tiện tay ném thi thể yêu thú cho Dương Bình, nói. Đã lâu rồi không ăn đồ nướng. Dương Bình Đại Đế thuần thục xẻ thịt yêu thú, gỡ chân sau của yêu thú ra, nướng nó trên thần hỏa. Võ Chi Chúa Tể hỏi, rốt cuộc vô tận hư không đã xảy ra chuyện gì? Dương Bình Đại Đế rắc gia vị lên trên chân yêu thú, nói. Vô tận hư không đột nhiên xuất hiện một hồng hoang thần hệ, thống nhất toàn bộ vô tận hư không. Đốc chiến thần vương chúng ta phái xuống nếu bị chém giết, ngay cả liên quân được phái đi cũng tổn thất hầu như không còn. Ồ, Võ Chi Chúa Tể nhướng mày hỏi. Lai lịch của hồng hoang thần hệ này là gì? Dương Bình Đại Đế lắc đầu nói. Chúng ta không biết, cứ như đột nhiên xuất hiện vậy. Thâm Uyên cũng từng thảo phạt vô tận hư không, phái đi hơn 30 vị ma vương cùng một vài tồn tại trên cả ma vương khác, tất cả đều không công mà về. Trải qua trận đại chiến kia, chúng ta nhất trí quyết định tạm hoãn trừng trị vô tận hư không. Võ Chi Chúa Tể hỏi. Vì sao? Dương Bình Đại Đế ngưng trọng nói. Bởi vì lần này Thâm Uyên xuất hiện một nữ ma vương rất quỷ dị. Rõ ràng là ma vương chỉ cảnh, lại có thể phát huy được thực lực trên cả ma vương, có thể đánh đến lưỡng bại câu thương với hồng hoang thần hệ chi chủ. Cho nên chúng ta quyết định tạm hoãn đối phó vô tận hư không, để đạo chủ đi ngăn cản Thâm Uyên. Võ Chi Chúa Tể không thèm để ý chút nào, nói. Thần vương có mạnh hơn nữa cũng chỉ là hạng sâu kiến. Nhưng ngươi có biết vô tận hư không còn có thần chủ? Dương Bình Đại Đế quả quyết đáp, tuyệt không có khả năng. Thâm Uyên Chúa Tể truyền tin đến. Vô tận hư không thần chủ Thanh Loan phong ấn tham thực ma chủ ngay tại Thâm Uyên. Dương Bình Đại Đế ngơ ngác nhìn Võ Chi Chúa Tể, quên cả chuyển động chân yêu thú trong tay. Võ Chi Chúa Tể ngưng trọng cường điệu nói tiếp, đây là sự thực, chương 1248, sáng thế thân. Dương Bình Đại Đế thì thầm, vô tận hư không có thần chủ, vô tận hư không căn bản là không cách nào để thần chủ tồn tại. Không có gì là không thể, không phải trước đó cũng cho rằng vô tận hư không không có khả năng tồn tại thần vương sao? Nhưng thần vương và thần chủ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Dương Bình Đại Đế lại lập tức hỏi, Chúa Tế, thần chủ này đến từ đâu? Là viễn cổ dư nghiệt sao? Không phải, thời kỳ viễn cổ, bảy vị Chúa Tể liên thủ hủy diệt vô tận hư không, không một thần chủ nào còn tồn tại. Dương Bình Đại Đế đột nhiên nói ra, có phải là Vĩnh Hằng Chi Chủ? Võ Chỉ Chúa Tể sắc mặt đại biến, khí tức cuồng bạo càn quét toàn bộ hư không, thần hỏa trước mặt lập tức bị dập tắt, thi thể yêu thú hóa thành cho tàn dưới khí tức khủng bố. Dương Bình Đại Đế ngồi xếp bằng trên đất, tóc dài bay múa, áo bào bay phất phới. Võ Chi Chúa Tể nghiêm túc nói, vì sao ngươi lại biết đến Vĩnh Hằng Chi Chủ? Dương Bình Đại Đế hỏi ngược lại, Chúa Tể, vì sao trí nhớ của ta không được đầy đủ? Là ngươi xóa đi trí nhớ của ta. Khí tức của Võ Chi Chúa Tể ngừng lại, khí thế cuồng bạo cũng được thu về, hắn nghiêm nghị nói. Ta không xóa đi trí nhớ của ngươi, là tám tôn Chúa Tể liên thủ ẩn giấu thiên cơ, làm biến mất đi mọi chuyện liên quan đến Vĩnh Hằng Chi Chủ. Tám tôn Chúa Tể, bao gồm cả Thâm Uyên Chúa Tể. Đúng thế, Dương Bình Đại Đế liền vội vàng nói. Vì sao chứ, Chúa Tể, rốt cuộc Vĩnh Hằng Chi Chủ là cái gì? Sao ta cảm thấy nó rất quan trọng? Hắn do dự một chút mới thận trọng nói tiếp. Còn quan trọng hơn cả ngài nữa. Võ Chi Chúa Tể ung dung nói. Nếu ngươi đã biết, hôm nay ta liền nói rõ hết mọi chuyện với ngươi, đỡ cho ngươi suy nghĩ sai lệch. Đa tạ Chúa Tể, Võ Chi Chúa Tể ngưng trọng nói ra. Vĩnh Hằng Chi Chủ chính là sáng thế thần của thế giới chúng ta. Trong đầu Dương Bình Đại Đế như nổ vang lên, hắn hốt hoảng một chút, sợ hãi hô. Sáng thế thần, trái tim hắn đập bình bịch, Sáng Thế Thần mở ra thế giới chúng ta giữa vô tận hỗn độn này, ngài sáng tạo ngàn vạn chủng tộc, điểm hóa thần linh, chính là phụ thần của chúng ta, một tồn tại vĩ đại và bất hủ. Dương Bình Đại Đế liền vội vàng hỏi, Chúa Tể, Vĩnh Hằng Chi Chủ đang ở đâu? Võ Chỉ Chúa Tể lạnh nhạt nói, đã chết. Dương Bình Đại Đế đần mặt ra nhìn Võ Chỉ Chúa Tể, ngài vừa mới nói ngài ấy là tồn tại vĩ đại bất hủ mà. Dương Bình Đại Đế thì thầm, sao lại như vậy, sao Sáng Thế Thần lại chết? Hắn ngẩng đầu kinh hãi nhìn Võ Chỉ Chúa Tể, chẳng lẽ là tám tôn chúa tể liên thủ lại đánh bại Sáng Thế Thần? Võ Chỉ Chúa Tể đen mặt, nói, chớ suy nghĩ lung tung, Vĩnh Hằng Chi Chủ chết không liên quan gì đến chúng ta cả. Ngài ấy là bỏ mạng bên trong hỗn độn, khi ấy ta xuyên qua vô tận hỗn độn, mơ hồ nhìn thấy một tôn huyền hoàng sắc bảo tháp có 30 tầng trấn áp Sáng Thế Thần. Sau khi Sáng Thế Thần chết, ngài chỉ truyền về một câu, bí mật thành tựu Vĩnh Hằng chính là vô tận hư không. Chính là vô tận hư không bị chúng ta phá diệt liên tục. Võ Chi Chúa Tể tiếp tục nói, sau khi Sáng Thế Thần ngã xuống, đám chúa tể bọn ta đều hốt hoảng tâm thần, trở nên sợ hãi hỗn độn thâm thúy kia cực độ. Thế là tám chúa tể chúng ta liền liên thủ phong ấn thế giới, cũng che đậy mọi tin tức liên quan tới Sáng Thế Thần. Sau này tám chúa tể chúng ta đều toàn lực dò xét vô tận hư không, tìm kiếm bí mật thành tựu Vĩnh Hằng. Nhưng dù cho chúng ta đã tìm kiếm mỗi tấc đất của vô tận hư không, vẫn không đạt được bất kỳ kết quả nào, dường như bí ẩn thành tựu Vĩnh Hằng Chi Chủ chỉ là một hồi âm mưu. Chương 1249, Chúa Tể dự định. Vạn năm sau, Thâm Uyên Chúa Tể đột nhiên nổi điên, bắt đầu dùng Thâm Uyên cắn nuốt vô tận hư không, chính vì vậy đã gây nên Chúa Tể chi chiến, Thâm Uyên Chúa Tể bị chúng ta trấn áp. Nhưng chuyện của Thâm Uyên Chúa Tể cũng đã thức tỉnh chúng ta, nếu đã không tìm được, vậy thì hủy diệt triệt để đi. Phá hủy vô tận hư không, biết đâu thứ bị ẩn nấp bên trong lại vì thế mà xuất hiện. Dương Bình Đại Đế thì thầm, đây chính là nguyên nhân bảy tôn chúa tể hợp lực hủy diệt vô tận hư không thời kỳ viễn cổ. Vô tận hư không thân chủ đẫm máu, thần vương rên rỉ, ngàn vạn sinh linh kêu khóc. Võ Chi Chúa Tể Hạng Vũ nghiêm nghị nói, vì thành tựu Vĩnh Hằng, có hy sinh lớn hơn nữa cũng đáng. Đừng nói chỉ là một cái vô tận hư không, dù phải phá hủy cả Vĩnh Hằng thần giới này cũng không tiếc. Vậy đã tìm được phương pháp thành tựu Vĩnh Hằng Chi Chủ chưa? Võ Chi Chúa Tể Hạng Vũ cười ha ha nói, đương nhiên tìm được rồi. Sau khi vô tận hư không bị hủy diệt, thiên địa bản nguyên của đại thế giới hiển hiện rõ ràng, nó được thai nghén tân sinh dưới sự hủy diệt. Thế giới, sinh mệnh, pháp tắc, tất cả đều được sinh ra, xuất hiện ngay trước mắt, mỹ diệu đến thiết đại thế giới bản nguyên giao hòa cùng ta, khoảnh khắc đó ta sẽ hóa thân thành Vĩnh Hằng Chi Chủ, ta sẽ thấy được sự huyền ảo và vĩ đại của Vĩnh Hằng Chi Chủ. Các chúa tể khác cũng như thế sao? Đương nhiên, nếu không người nghĩ vì sao chúng ta lại phải phát động chư thần chi chiến liên tục? Chính là để thiên địa bản nguyên hiển hiện, chúng ta tin chắc, chỉ cần không ngừng hấp thu lĩnh ngộ thiên địa bản nguyên, liền có thể bước vào Vĩnh Hằng chỉ cảnh, mà điều đó đã không còn xa nữa. Võ Chi Chúa Tể Hạng Vũ nhìn Dương Bình Đại Đế, nghiêm túc nói. Vì con đường Vĩnh Hằng của ta, nhất định không thể để vô tận hư không bị Thâm Uyên cắn nuốt. Dương Bình Đại Đế nghiêm túc gật đầu đáp, ta hiểu được, Võ Chi Chúa Tể cười nói. Vậy nên làm thế nào? Thân chủ không cách nào hạ giới, thần vương lại không phải đối thủ của vô tận hư không. Hiện tại vô tận hư không cũng đã vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, mọi chuyện rơi vào bế tắc. Dương Bình Đại Đế nhìn thẳng Võ Chỉ Chúa Tể, nói. Nếu Thâm Uyên muốn mượn tay chúng ta hủy diệt vô tận hư không, vậy chúng ta liền làm như mong muốn bọn hắn, chen vào một tay. Chen như thế nào, giúp vô tận hư không cắn nuốt Thâm Uyên, chỉ cần vô tận hư không cắn nuốt hết Thâm Uyên, bản nguyên của nó sẽ được tăng cường, đến lúc đó Chúa Tể có thể giáng lâm, trực tiếp xuất thủ xóa sổ toàn bộ biến số. Một lần nữa đưa vô tận hư không vào trong tầm kiểm soát, mà vô tận hư không bản nguyên tăng cường lại càng có lợi cho sự ngộ đạo của Chúa Tể. Ngộ đạo, Võ Chỉ Chúa Tể Hạng Vũ thì thầm, cười ha ha nói. Không sai, chính là ngộ đạo, đại đạo huy hoàng của ta. Cùng lúc đó, trong một thần vực khác, tại một thế giới hoàn toàn là nước, một đóa hoa hồng mở ra. Bên trong hoa hồng khổng lồ đặt một cái bàn, có hai người đang ngồi đối diện nhau, thủy vực chung quanh có rất nhiều cá bơi tung tăng, cá heo đuổi nhau. Thỉnh thoảng còn có con nhảy ra khỏi mặt nước, hình ảnh hết sức an hòa. Roi trừng to mắt, khó có thể tin nói. Chỉ một nhánh trà cây đã giết chết Sáng Thế Thần. Thủy Chỉ Chúa Tể Boy ung dung nói. Ta chỉ thấy được một nhánh trà cây, nó tản ra thất thải bảo quang, đánh bại Sáng Thế Thần vĩ đại. Roi, bên ngoài rất nguy hiểm, cho nên ta cần Vĩnh Hằng Chi Chủ lực lượng, người phải giúp ta. Roi gật đầu ngưng trọng nói. Vâng, Chúa Tể, ngài muốn ta làm thế nào? Boy cười nói. Roi, ta muốn người trợ giúp vô tận hư không cắn nuốt Thâm Uyên, để vô tận hư không khôi phục sự cường thịnh. Chương 1250, Mưu đồ Thâm Uyên. Roi nói, sau đó lại để chúa tể xuất thủ xóa sạch toàn bộ dị số. Boy ôn hòa nói, Joy, chờ đến khi ta thành tựu vĩnh hằng, người sẽ là tân thủy chi chúa tể. Joy cảm kích nói, đa tạ chúa tể. Không lâu sau đó, từng tôn thần chủ đi ra từ trong thần vực của bảy đại chúa tể. Tất cả chúng thần đang âm thầm chú ý chuyện này đều cảm thấy bất an, bảy vị chúa tể đồng thời có hành động, đây là sắp xảy ra đại sự rồi. Vô tận hư không, bên trong một tòa thần điện, bảy tôn chúa tể hóa thân đồng thời mở to mắt. Võ chi chúa tể ngưng trọng nói, các ngươi đều biết rồi. Phong thần vực Sara thần chủ thì thầm, vĩnh hằng chi chủ, sáng thế thần, tại sao sáng thế thần vĩ đại lại bỏ mạng? Do nhân mày không vui nói, không được tùy tiện gọi lên danh hiệu đó. Trong lòng Sara thần chủ lập tức nghiêm nghị, ngậm miệng ngay. Muốn giết chết một kẻ đạt cấp độ thần chủ đã là tất khó, năm đó đó dù bảy vị chúa tể liên thủ đánh bại Thâm Uyên chúa tể, cũng không cách nào giết chết đối phương, huống chỉ là tồn tại sáng thế thần vượt xa chúa tế. Dù sáng thế thần đã chết cũng không được tùy tiện gọi thẳng tên. Dương Bình Đại Đế nói, Thâm Uyên muốn mượn sức mạnh vĩnh hằng thần giới tiêu diệt vô tận hư không, đây ngược lại là ý kiến hay, nhưng đúng là đã quá xem thường vĩnh hằng thần giới chúng ta rồi. Hiện tại chúa tể muốn chúng ta giúp vô tận hư không tiêu diệt Thâm Uyên. Quang Minh thần vực Hất Ti thần chủ ôn hòa nói, Thâm Uyên chính là tà ác chỉ địa, cắn nuốt thì cắn nuốt đi. Hỏa thần điện Tinh Lan Đại Đế ngưng trọng nói, nhưng tốt nhất là đừng để đạo chủ phát giác, một khi đạo chủ phát giác có chúng ta nhúng tay, với trí tuệ của đạo chủ không khó để đoán ra ý nghĩ của chúng ta, sợ rằng đạo chủ sẽ không thuận theo, thậm chí liên thủ với Thâm Uyên cùng đối phó chúng ta cũng không phải là không có khả năng. Thổ thần vực Rít thần chủ liên tục gật đầu nói, không sai, đạo chủ thực sự là quá lợi hại, các thần chủ còn lại đều khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Trong Thâm Uyên, Dạ Vũ còn chưa biết, nàng mưu đồ vĩnh hằng thần giới, ngược lại bị bảy vị chúa tể của vĩnh hằng thần giới kia nhắm vào, năm đó đã không chơi lại bọn hắn, hiện tại cũng không, thật đáng thương. Thâm Uyên có ngàn vạn chủng tộc, trong đó tại một phương đại thế giới có một chủng tộc gọi là Hắc Ám Địa Tỉnh, bởi vì bọn họ nhỏ yếu nên vẫn luôn biến thành đồ ăn của những chủng tộc khác. Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể trốn xuống mặt đất, giấu mình trong các địa huyệt âm u ẩm ướt, trải qua cuộc sống nơm nớp lo sợ. Nhưng có một ngày, đột nhiên một địa tỉnh mang theo Thái Dương Tỉnh quân vinh quang trở về, đem ánh sáng mặt trời và sự ấm áp đến dưới mặt đất, truyền thụ võ kỹ, dạy bảo tư tưởng, cũng chính nhờ vậy mà vận mệnh địa tinh phát sinh thay đổi. 40 năm sau, địa tinh đi ra khỏi lòng đất âm u, đối diện với thế giới bên ngoài. Trong thế giới Thâm Uyên tràn ngập quỷ ma ấy, địa tinh giết ra một đường máu, chiếm lĩnh vạn dặm non sông, thành lập địa tinh quốc gia. Oanh, một thủ chảo đầy lông từ trên bầu trời u ám giáng xuống, một thành trì hoàn toàn bị hủy diệt dưới thủ chảo đó, mùi máu tanh tràn ngập. Trên trời mây đen cuồn cuộn, ngưng kết thành một gương mặt khổng lồ, nó nhìn xuống thành trì phía dưới, mở miệng quát. Địa tinh thấp kém cũng xứng thành lập văn minh, cho các ngươi lựa chọn, thần phục hoặc là bị hủy diệt. Địa tinh quốc gia, địa tinh tộc vương đi ra khỏi cung định, theo sát phía sau hắn là một đám trưởng lão. Ai nấy mặt mày bi phẫn nhìn lên gương mặt khổng lồ kia, Thâm Uyên ma thần. Quỳ xuống vô số năm, tránh né vô số năm, hiện tại còn muốn chúng ta ngụp lặn trong bùn đất của các ngươi để sinh tồn. Tuyệt không có khả năng. Sau một lát, gương mặt của Thâm Uyên ma thần biến mất. Chương 1251, cầu nguyện cứu rỗi. Địa tinh vương phẫn nộ nói, đi, đi thần điện, hắn mang theo một đám trưởng lão đi về phía xa. Phía dưới thành chỉ có một không gian dưới đất, trong không gian đó thờ phụng một bức tượng thần. Trên trán tượng thần tỏa hào quang chói mắt, chiếu sáng toàn bộ không gian lòng đất. Một tiểu địa tinh nhỏ tuổi đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn trước tượng thần, trong miệng niệm tụng đạo kinh. Đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến, tiểu địa tinh lập tức mở to mắt, trong ánh mắt cháy lên bạch sắc hỏa diễm. Địa tinh vương mang theo một đám địa tinh trưởng lão đi đến trước tượng thần, quỳ xuống đất vái ba vái, thành kính thì thầm. Tân Dương Thái Dương Tinh Quân, Tán Dương Thái Dương Tinh Quân, tiểu địa tinh cũng nhỏ giọng niệm một tiếng, sau đó đứng dậy nói. Sao vương và chư vị trưởng lão lại đến đây? Bên ngoài đã xảy ra chuyện sao? Địa tinh vương cùng các vị trưởng lão đứng dậy, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Địa tinh vương nói, bởi vì địa tinh tộc chúng ta tiếp nhận sự dạy bảo của Thái Dương Tinh Quân, nên đã chống lại được ngoại địch, càng ngày càng có nhiều Thâm Uyên chủng tộc đầu nhập chúng ta, để cùng được tắm rửa trong hào quang của Thái Dương Tinh Quân. Tiểu địa tinh mừng rỡ nói, như thế rất tốt, địa tinh vương âm trầm nói tiếp, chính vì chúng ta càng ngày càng cường thịnh. Dạo gần đây đã hấp dẫn sự chú ý của Thâm Uyên ma thần, Thâm Uyên ma thần tự mình xuất thủ hủy diệt một tòa thành trì của chúng ta, muốn chúng ta thần phục. Thâm Uyên ma thần, tiểu địa tỉnh giật mình, lại vội vàng hỏi, là ma thần nào? Hạ vị ma thần Lục Tý Bạo Viên, căn bản là bây giờ chúng ta không đủ lực lượng ngăn cản Thâm Uyên ma thần. Tiểu địa tinh lẩm bẩm, sau đó lại hỏi, cho nên các ngươi dự định là... Địa Tinh Vương ngưng trọng hỏi. Thần sứ, ngài từng nói chỉ cần đủ tế phẩm là có thể cử hành hiến tế, mở ra thiên môn, triệu hoán thần linh giáng lâm tương trợ. Tiểu Địa Tinh gật đầu nói. Đúng thế. Hắn do dự một chút, lại nói. Nhưng chúng ta cũng không có vật phẩm nào thật sự chân quý để mà hiến tế. Dựa vào tế phẩm hiện tại của chúng ta, nhiều nhất cũng chỉ mở được một chút thiên môn, mời được một tôn thiên binh cấp thấp nhất đã là cực hạn, và thực lực cụ thể thế nào chúng ta cũng không rõ ràng. Địa Tinh Vương cắn răng một cái, nói, thần sứ, ta muốn liều một chút, ta không muốn lại trở thành đồ ăn nữa. Các trưởng lão còn lại đều gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn thần sứ gật đầu nói. Được, vậy ngày mai hiến tế. Địa Tinh Vương cùng chư vị trưởng lão đều đứng dậy, cung kính cúi đầu, cảm kích nói. Đa tạ thần sứ, ban đêm ở Thâm Uyên hết sức lạnh, mà ban ngày thì sương mù mông lung. Tại không gian dưới đất, mấy ngàn thái dương tinh quân tín đổ quỳ gối trước tượng thần, thành kính cầu nguyện. Địa Tinh thần sứ nâng một khối hắc thạch đi đến trước tế đàn, đặt nó lên trên tế đàn, sau đó thành kính cúi đầu, lại lui về quỳ xuống bổ đoàn, dập đầu nói. Thái dương tỉnh quân vĩ đại, ngài là quang minh, ngài là ân điển, ngài là nguồn sinh mệnh của vạn vật, vô tận vinh quang đều là của ngài. Tín đồ của ngài ở đây cầu nguyện, mong quang mang của ngài vẩy xuống Thâm Uyên, để tín đồ của ngài tắm rửa trong ánh hào quang, chúng ta nguyện dâng lên hắc long thạch làm tế phẩm, cả tộc tế tự, thỉnh cầu ngài cứu rỗi. Các địa tỉnh còn lại cũng kích động nhau nhau thì thầm. Chúng ta nguyện dâng lên hắc long thạch làm tế phẩm, cả tộc tế tự, thỉnh cầu ngài cứu rỗi. Ông, tế đàn sáng lên, hắc long thạch bất chợt biến mất. Từ trên tế đàn phát ra một đạo quang trụ bé nhỏ, xuyên qua mặt đất bắn về phía không trung lập tức phát sinh vặn vẹo, từng đạo quang mang lưu chuyển. Chương 1252, tìm kiếm tế phẩm. Giống, các ngươi đang làm cái gì? Một thanh âm tức giận vang lên, ngay sau đó, một cự trảo đầy lông kéo dài cả ngàn dặm xuất hiện, chộp về phía thành trì. Trên không trung, quang mang lưu chuyển, đột nhiên vỡ ra một cái khe, một bóng người lao ra từ trong khe, lấy gió làm thương, toàn thân rực lửa. Oanh, ngọn thương vung lên, đâm xuyên cự trảo đầy lông, cự trảo khổng lồ dài cả ngàn dặm lập tức gãy đôi, máu tươi phun ra. Ngao ôi, tiếng gầm rú đầy thống khổ vang lên, bóng người đó dừng giữa không trung, hiện rõ là một thiên binh mang thần giáp màu đỏ, áo choàng sau lưng tung bay, khuôn mặt kiên nghị, trên trán in hình hỏa diễm. Thiên binh vung tay lên, nửa cự trảo kia lập tức biến mất, có thế nào cũng là vật liệu cấp tiên thần, không thể lãng phí. Giống, một thân ảnh viên hầu cao 10 mét xuất hiện. Phía sau nó là năm cánh tay hoàn hảo và nửa cánh tay đẫm máu. Hầu viên phẫn nộ vọt về phía thiên binh trên trời, năm cánh tay sau lưng giang ra, trong tay lần lượt xuất hiện các loại vũ khí như lang nha bổng, rìu, bạch cốt chùy. Thiên binh nhìn hắn, khinh miệt nói, nghiệt xúc, áo choàng sau lưng tung bay, nháy mắt phóng lên tận trời. Oanh oanh oanh, hai tôn thần linh ở trên trời triển khai đại chiến, thân ảnh rực lửa giao thoa với thân ảnh màu đen, chiến đấu xảy ra rất đột nhiên, kết thúc cũng vô cùng nhanh chóng. Trên trời vang lên tiếng gào thét của bạo viên, đồng thời có máu tươi bắn ra, một thân ảnh rực lửa từ trên trời giáng xuống, tựa như một quả thiên thạch đè ép bạo viên rơi xuống, một tiếng ầm vang lên thẳng ở ngoài thành. Trong chốc lát mặt đất rung lên, đất đá tung bay vài trăm mét. Các cường giả trong thành vội vàng bay đi lao ra khỏi thành. Vừa ra ngoài thành, hầu như đồng tử mọi người đều co rụt lại, chỉ thấy bên ngoài thành xuất hiện một cái hố lớn rộng cả trăm mét, lục tí bạo viên nằm dài trong hố, trên trán bị một thanh trường thương xuyên thủng. Đứng bên cạnh hố là một thiên binh uy vũ mặc giáp đỏ, trên thân không nhuốm bụi trần, không có lấy chút vết máu. Địa Tinh Vương vội vàng quỳ xuống, kích động kêu lên. Bái kiến thượng sức, những người khác như tỉnh lại từ trong mộng, tất cả lập tức quỳ mọp xuống đất, kích động kêu lên. Bái kiến thượng sứ, thiên binh duỗi tay ra, thần thương nháy mắt rút ra khỏi trán bạo viên, bay về tay thiên binh. Thiên binh vung tay lên, thi thể bạo viên ở trong hố lập tức biến mất. Thân ảnh thiên binh lóe lên một cái xuất hiện trước mắt Địa Tinh thần sứ, mở miệng nói. Ngươi chính là tín đồ của Thái Dương tinh quân ở thế giới này. Địa Tinh thần sứ cung kính nói. Vâng, đều đứng lên đi, thiên binh ra lệnh một tiếng, mọi người liền đứng lên ngay, có chút khẩn trương nhìn thiên binh. Thiên binh nói, ta là thiên binh phòng thủ bên ngoài thần điện của Thái Dương tinh quân, lần này phụng mệnh hạ giới giúp các ngươi một chút sức lực. Địa Tinh thần sứ cảm kích nói. Đa tạ đại nhân, những người còn lại cũng đều vui sướng. Vẫn luôn biết Thái Dương tinh quân rất mạnh, nhưng mạnh bao nhiêu thì chưa có một khái niệm chính xác. Hiện tại thấy một thiên binh phòng thủ của Thái Dương tinh quân lại có thể chém giết một ma thần, vậy thì Thái Dương tinh quân chỉ ít cũng phải là ma thần cấp bậc thiên ma, thậm chí còn có thể là Thâm Uyên lãnh chúa. Thiên binh lại không vui nói, nhưng tế phẩm các ngươi cung cấp thật sự là quá kém, thiên môn mở được quá hẹp, lúc ta đến đây vô cùng miễn cưỡng. Đám người Địa Tỉnh Vương vội vàng sợ hãi bái lạy, nói. Chúng ta có tội, không tính là sai lầm gì, nhưng lần sau nhất định phải chuẩn bị tế phẩm kỹ càng một chút. Thiên binh đưa tay vỗ lên trên người Địa Tinh Thần Sứ, hai người nháy mắt biến mất, một giây sau đã xuất hiện trước tượng thần của Thái Dương Tỉnh Quân dưới lòng đất. Thiên binh quay người nhìn về phía Địa Tinh Thần Sứ, nói. Các ngươi cần phát triển mau chóng, tìm kiếm tế phẩm có thể đại biểu cho vị diện thế giới này, gấp rút mở ra thiên môn. Chương 1253, cần phải nhanh lên. Địa Tinh Thần Sứ cung kính nói. Đại nhân, thực lực của chúng ta không đủ, trước đó chỉ có thể phát triển cẩn thận, chính là sợ khiến Thâm Uyên Ma Thần chú ý. Hiện tại đã có đại nhân đến đây, chúng ta không cần sợ gì nữa cả. Thiên binh lắc đầu nói. Không, ảnh hưởng của các ngươi ở thế giới này quá nhỏ. Tín ngưỡng không đủ để Thái Dương Tinh Quân tượng thần bao phủ ra ngoài Địa Tinh quốc gia của các ngươi, cho nên ta không cách nào bước ra khỏi Địa Tinh quốc gia. Địa Tinh Thần Sứ kinh hoàng nói, kia, vậy phải làm thế nào? Tuyên truyền tín ngưỡng, tìm kiếm thần vật, nếu có thể mở ra thiên môn, hư không pháp tắc xâm lấn chung quanh Thâm Uyên, thì sẽ không còn bị bó chân buộc tay nữa. Địa Tinh Thần Sứ liên tục gật đầu, kiên định nói, nhất định chúng ta sẽ hết sức. Thiên binh ngưng trọng nói tiếp, cần phải nhanh lên. Vì chuyện ta giáng lâm sẽ không giấu được lâu. Thời gian tiếp theo, Địa Tinh quốc gia bắt đầu phát triển liên tục, chủ động truyền bá tín ngưỡng, khởi xướng chiến tranh, tìm kiếm tài nguyên tiến hành hiến tế. Địa Tinh quốc gia cấp tốc khuếch trương, khiến Thâm Uyên Ma Thần chung quanh chú ý, lần lượt có một vài tôn ma thần đến đây, nhưng đều bị các thiên binh giáng lâm hạ sát. Trong thời gian mấy năm, Địa Tinh quốc gia khuếch trương đến toàn bộ phương Bắc, chiếm cứ 1/4 cương thổ của thế giới, giống như một quái vật khổng lồ liên tục xâm chiếm ra bốn phía. Thâm Uyên, trong một không gian dưới lòng đất, một dòng huyết hà chảy xiết uốn lượn quanh một tòa cung điện, bên trong cung điện có một huyết trì, toàn bộ huyết trì được bao phủ bởi màn che màu đỏ. Bên trong huyết trì, một mị ma xinh đẹp đang ngồi trên người một kẻ cường tráng vận động gấp gáp, tiếng thở dốc trầm thấp xen lẫn với tiếng kêu vui thích truyền ra, thân ảnh của hai người in bóng lên trên màn che, khí tức sắc dục tràn ngập đại điện. Bên ngoài màn che, hai ác ma mặt mày sưng vêu đứng yên lặng, cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Sau một lát, trong một tiếng kêu thỏa mãn, thân ảnh ác ma cường tráng trên màn tre khô cạn với một tốc độ mà mắt trần có thể thấy được, từ trong cơ thể bắn ra máu, văng khắp màn tre, cuối cùng biến thành một thân ảnh khô cạn nhỏ gầy chìm xuống huyết trì. Một dáng người uyển chuyển nhảy ra từ trong huyết trì, một bóng đen ở bên cạnh bay lên, bao phủ lấy dáng người uyển chuyển kia. Màn tre được kéo ra, một nữ mị ma khoác sa mỏng từ bên trong bước ra, xuyên qua sa mỏng có thể thấy được cảnh xuân ẩn hiện. Nữ mị ma đi đến chủ vị, nằm nghiêng trên thần tọa. Một chân vung lên gác trên cái đùi của chân còn lại, lộ ra da thịt trắng bóng. Hai ác ma vội vàng quỳ một chân trên đất, cúi đầu nói. Bái kiến cấp huyết thiên ma miện hạ, nữ mị ma duỗi ngón tay bén nhọn của mình, đưa lên trước mặt quan sát, lại yếu ớt nói. Hai thượng vị ma thần lại thua dưới tay mấy tên hạ vị ma thần, các ngươi nói xem, ta nên xử trí các ngươi thế nào đây? Nữ mị ma nhìn bọn hắn, liếm liếm bờ môi đỏ máu, nói. Nếu không liền ban thưởng các ngươi thì tầm đi. Hai ác ma kia lập tức quỳ hẳn xuống, nằm dạp trên mặt đất toàn thân run rẩy. Lục giác ác ma kích động kêu lên, miện hạ tha mạng, là ta chủ quan, thời điểm hắn đánh tới ta không hề tránh, nên mới không cẩn thận rơi vào thế hạ phong, cầu miện hạ lại cho ta một cơ hội, ta nhất định lấy thần cách của bọn hắn dâng lên cho miện hạ. Nữ mi ma ung dung nói, không tránh sao, vậy còn ngươi, ngươi cũng không tránh. Hai cánh ác ma bên cạnh ngẩng đầu cười ngượng ngùng nói, cái kia, cũng là ta chủ quan. Bị bọn hắn đánh lén, người trẻ tuổi không nói chuyện võ đức, đột nhiên ra tay đánh lén khiến ta không cẩn thận bại trận. Hai người đồng thời kêu lên, cầu miện hạ lại cho ta một cơ hội. Chương 1254, sợ quá mà chạy. Nữ mị ma lạnh lùng nói, còn muốn cơ hội gì, lại bại một lần sao? Nữ mị ma xoay người ngồi dậy, lạnh giọng nói, lần này ta muốn tự mình đi xem, thật muốn xem là ai dám đối nghịch với ta, một đám tiểu địa tinh cũng dám lật trời. Hai ác ma liếc nhau, trong lòng thả lỏng, rốt cuộc sống lại rồi. Mấy ngày sau, lúc trời tờ mờ sáng, bầu trời phương Nam tràn ngập huyết sắc, dần dần di chuyển về phương Bắc, mùi huyết tinh bao phủ thiên địa, khiến ai người thấy đều muốn ói, những nơi đi qua ma thần nhao nhao biến sắc. Huyết sắc càng đến gần, mùi huyết tinh càng nồng đậm, thanh ầm ầm ầm ầm như vạn thú lao qua từ không trung truyền đến. Một vài cường giả có thực lực cao trong Địa Tỉnh quốc gia lập tức cảm nhận được, ở đâu ra huyết vân chứ? Rõ ràng là một dòng huyết hà dậy sóng ập đến. Phía trên huyết hà có một hoa thuyền, từ trong hoa thuyền truyền ra tà âm, vô số sinh linh phía dưới nghe được tà âm này đều dao động tâm thần, trong đầu xuất hiện đủ loại huyễn tượng. 6 vị thiên binh thiên tướng mặc thần giáp đi ra từ trong Địa Tinh Vương cung, hóa thành 6 đạo thần quang bay thẳng lên trời. Dừng lại, một tiếng hét lớn vang giữa thiên địa, tất cả chúng sinh bên dưới đều chấn động tâm thần, lập tức tỉnh lại từ trong đủ loại huyễn tượng. 6 vị thiên binh thiên tướng giao thoa trên không trung, lại hét lớn một tiếng, một thiên la đại trận cỡ nhỏ được hình thành, tạo nên lưới thần lực ngăn trước huyết hà. Huyết hà đang chảy mãnh liệt lập tức dừng lại, tà âm trong thuyền hoa biến mất, một thân ảnh vũ mị đột nhiên xuất hiện ở đầu thuyền, ngưng trọng nhìn 6 thân ảnh trước mắt, chậm rãi nói ra. Thiên đình, kể từ khi Hồng Hoang thần hệ xuất hiện tại vô tận hư không, những ma thần từng giao thủ với Hồng Hoang đều hiếm khi trở về. Ngay cả lần hành động rầm rộ xâm lấn vô tận hư không khi trước, cũng chỉ có mấy chục tôn thần vương vĩ đại trở về được, chứ còn Thâm Uyên lãnh chúa thì một đi không trở lại. Cho nên, số Thâm Uyên ma thần biết đến uy danh của Hồng Hoang Thiên Đình Địa Phủ là rất nhiều, nhưng chân chính gặp được Thiên Đình Địa Phủ lại rất ít. Không giống với hai tên ma thần nhà quê kia, cấp huyết thiên ma thật sự từng gặp qua Hồng Hoang Thiên Đình, Địa Phủ thần linh, mặc dù chỉ thấy qua hình chiếu được ghi chép lại, nhưng nàng ta tuyệt đối không thể quên những thân ảnh sát phạt vô địch đó. Trong 6 người trước mắt này, có 1 người là thiên tướng và 5 người là thiên binh cấp nhất nhất trong thiên đình thần linh. Cấp huyết thiên ma trong lòng hốt hoảng, có thế nào cũng không nghĩ ra vì sao thiên đình lại đến thế giới của mình. Mặc dù thiên binh thiên tướng không đáng sợ, mình chỉ cần vẫy tay một cái là có thể hủy diệt hết bọn hắn, nhưng thực lực sau lưng thiên binh thiên tướng lại không thể coi thường, thiên binh giáng lâm, chứng tỏ thiên đình đã chú ý đến thế giới này rồi. Thiên tướng cầm đầu ngưng trọng quát, người đến là ai? Cấp huyết thiên ma lập tức lấy lại tinh thần, cười mị hoặc một tiếng, nói. Tiểu ca ca đừng hung ác như thế chứ, người ta đi nhầm chỗ thôi, sẽ rời đi ngay. Hoa thuyền chìm vào trong huyết hà cuồn cuộn đảo lưu chảy về hướng ngược lại, đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. 6 vị thiên binh thiên tướng liếc nhìn nhau, nhất thời không có manh mối, vốn đang định liều chết đánh một trận, kết quả nàng ta lại bỏ chạy, chẳng lẽ đi nhầm chỗ thật. Thiên tướng nhấc tay, nói, trở về, 5 tôn thiên binh cùng hô, vâng, thiên la đại trận giải thể, hóa thành 6 đạo thần quang bay vụt xuống. Huyết hà đảo lưu, ầm ầm xông vào lòng đất, ngay sau đó, một tòa thần điện phá không lao đi, trực tiếp rời khỏi thế giới này. 2 ma thần ngẩng đầu nhìn thần điện đã biến mất không còn tăm tích, cả 2 hoàn toàn câm nín. Thiên ma miện hạ chạy trốn sao? Đúng không, bị địa tỉnh quốc gia dọa chạy. Hẳn là vậy đi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cũng thoát khỏi thế giới này. Chương 1255, hiến tế thế giới. 2 cánh ác ma lắc đầu, vô cùng cơ trí nói. Không, ta muốn đi đầu quân cho địa tinh quốc gia, thế lực có thể khiến thiên ma phải sợ hãi nhất định rất mạnh, nói không chừng là Thâm Uyên lãnh chúa. Có lý lắm, chúng ta cùng đi thôi. 2 người lập tức bay về phía địa tinh quốc gia. Cấp huyết thiên ma chính là người mạnh nhất ở thế giới này. Sau khi cấp huyết thiên ma thoát đi, không còn bất kỳ thế lực nào uy hiếp được địa tinh quốc gia nữa. Mặc dù quá trình khuếch trương vẫn rất khó khăn, nhưng không còn nguy hiểm như trước. 1 năm sau, địa tỉnh vương nâng một khối cự thạch kích động đi xuống thần điện dưới lòng đất. 6 tôn thiên binh thiên tướng trong thần điện đồng loạt mở to mắt, nhìn cự thạch trong tay địa tỉnh vương. Địa tỉnh vương mong chờ nói, thượng sứ vĩ đại, khối hắc ma thạch này chính là bảo vật vẫn được lưu truyền trong thế giới chúng ta, có thể dùng nó làm tế phẩm mở ra thiên môn hay không? Thiên tướng cầm đầu khích lệ nói, ngươi làm rất tốt, có thể mở ra thiên môn dẫn dắt Thái Dương thần quang rồi. Địa tinh vương kích động nói, đây là vinh quang của chúng ta. Đồng thời, bên trong Thâm Uyên tĩnh mịch ẩn giấu từng khí tức mơ hồ, kể từ khi cấp huyết thiên ma thoát đi, tin tức Hồng Hoang thần hệ đang mưu đồ thế giới này đã không còn là bí mật. Dạ Vũ ra lệnh một tiếng, vô số ma thần, lãnh chúa, ma vương, kể cả ma chủ đang mai phục chung quanh đều nhao nhao hướng ánh mắt về thế giới này. Ông, từ trong thế giới đó đột nhiên bắn lên một đạo quang trụ, chiếu thẳng ra bên ngoài thế giới, hình thành nên một vòng xoáy vặn vẹo, bên trong vòng xoáy xuất hiện một đại môn uy nghiêm, phía trên viết 3 chữ lớn Đông Thiên Môn. Một tôn tinh quân mặt kim sắc quan bào bước ra từ trong thiên môn. Ngài đưa mắt ngắm nhìn Thâm Uyên hư không vực chung quanh, lại đưa tay chỉ về phía Đông Thiên Môn một cái, kính chiếu yêu trên Đông Thiên Môn lập tức bắn ra một đạo hào quang sáng tỏ, vô cùng bắt mắt giữa Thâm Uyên đen tối này. Hào quang tỏa dạng Thâm Uyên, từng tôn ma thần đều bại lộ. Tỉnh quân khẽ cười, nói, thật không ngờ Mão Nhật tinh quân ta đến Thâm Uyên lại được hoan nghênh như vậy. Đông đảo ác ma xếp hàng chào đón, thật sự là được sủng mà sợ. Đáng chết, một thanh âm thẹn quá thành giận vang lên, bản thân đường đường là một tôn Thâm Uyên lãnh chúa, lại bị một thiên thần nho nhỏ bước ra. Một đại thủ chộp về phía Mão Nhật tinh quân, giống như thiên khung chi thủ bóp chết một con run dế. Ông, từ trong Đông Thiên Môn bay ra một sợi lông vũ, trên lông vũ cháy lên bạch sắc hỏa diễm. Phốc, lông vũ tựa mũi tên xuyên qua đại thủ của ma thần, Thái Dương chân hỏa nhanh chóng lan khắp cánh tay hắn. A, đáng chết, đây là lửa gì? Thâm Uyên lãnh chúa kinh hãi quát lớn, cấp tốc vung tay chém luôn cánh tay kia đi. Cánh tay vừa rơi xuống liền bị Thái Dương chân hỏa bao trùm, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Một vầng Thái Dương từ trong thiên môn bay ra, lan tỏa nhiệt lượng vô cùng vô tận, quang mang rực rỡ chiếu sáng toàn bộ Thâm Uyên, đông đảo ma thần đều phải lấy tay áo che mặt, tránh nể quang mang chướng mắt đó. Thái Dương thu nhỏ lại, hóa thành một thanh niên tuấn mỹ mặc kim sắc thần bào, vẻ mặt vô cùng uy nghiêm. Ngay sau đó, từng tôn tinh thần bay ra khỏi thiên môn, tổng cộng 365 tôn chủ thần cùng mấy ngàn phụ thần, đông đảo dày đặc đứng khắp Thâm Uyên. Thái Dương tinh quân, Thái Âm tinh quân cùng hô lên. Bày chư thiên tinh đấu đại trận. Vâng, chư tinh thần cùng lên tiếng, hóa thành từng khỏa tinh thần xuyên khắp Thâm Uyên, trong nháy mắt đã biến chung quanh Thâm Uyên thành một vũ trụ tinh hải, tất cả Thâm Uyên ma thần đều bị vây trong vũ trụ tinh hải đó. Rồi sau đó, đám người Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết, Ngao Minh, kiếm chủ bước ra từ trong thiên môn, tiến vào trong chư thiên tinh đấu đại trận đối phó ma vương. Chư thiên tinh đấu đại chiến có thể tạm thời vây khốn ma vương, nhưng nếu muốn đánh bại, thậm chí là chém giết ma vương thì bây giờ vẫn không làm được, cần có tồn tại tương tự thần vương xuất thủ. Chương 1256, Ngọc Đỉnh Chiến Ma Chủ. Bên trong Thâm Uyên, tinh hà vần quanh, quần tỉnh rung động, chư thần bên trong đại trận chém giết không ngớt. Bên trong Tam Thanh Quan, Lý Bình An biến sắc, trong lòng đột nhiên cảm thấy lo lắng. Lý Bình An đứng lên, vẫy tay một cái, thất tinh thần kiếm lập tức bay ra khỏi hậu viện, rơi vào lòng bàn tay hắn. Bang, thất tinh thần kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chém xuống, thời không trước mặt lập tức bị xé rách, đối diện khe hở là vô tận Thâm Uyên, tinh hà xoay tròn, nơi phát ra bất an chính là nơi này. Trong tay Lý Bình An xuất hiện một tấm thẻ bài, trên thẻ bài in hình Ngọc Đỉnh Chân Nhân đứng cô tịch trên đỉnh núi. Lý Bình An đưa tay xuyên qua hư không thông đạo, thẻ bài hóa thành điểm điểm thần quang phiêu tán. Bên trong Thâm Uyên, bảy tôn ma chủ ở trong một phương vị diện thế giới khác, đang từ xa quan sát đại chiến diễn ra. Ngạo mạn ma chủ mở miệng nói, cũng đến lúc rồi, ra tay đi, lưu hết chúng lại, các ma chủ còn lại cũng gật đầu, ánh mắt xuyên qua thời không xa xôi quan sát chiến trường, lần này tuyệt đối không thể để xuất hiện bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào nữa, dù cho vô tận hư không thần chủ Thanh Loan có lại xuất hiện, cũng phải liên thủ trấn áp nàng. Ngạo mạn ma chủ hỏi, ai xuất thủ? Lười biếng ma chủ ôm một nữ thi xinh đẹp nằm trên núi thây, uể oải ngáp một cái, nói. Chắc chắn ta sẽ không xuất thủ, mệt muốn chết. Sắc dục ma chủ cười hì hì nói. Các ngươi sẽ không để một nữ hài tử như người ta đi chém giết đấy chứ. Phẫn nộ ma chủ kêu lên. Nói lời vô dụng làm gì, đồng loạt ra tay. Tốt, đồng ý. Sáu tôn ma chủ đồng thời xuất thủ, dù có phải chết bọn hắn cũng cực kỳ vinh hạnh rồi. Sáu tôn ma chủ đồng thời xông ra, ngoại trừ phẫn nộ ma chủ. Năm vị ma chủ còn lại đều run bắn toàn thân, lập tức đứng yên tại chỗ. Tất cả ngưng trọng nhìn quanh bốn phía, bọn họ cảm nhận được một cỗ ác ý mãnh liệt ở nơi tối tăm đang khóa chặt lấy mình, chỉ cần có chút dị động nào sẽ phải nghênh đón đả kích cuồng bạo. Bên trong tinh hải đột nhiên xuất hiện một tử sắc ác ma, hai cái sừng ác ma thật dài uốn lượn ra sau, trên làn da tím ngoét ngoằn ngoèo đồ án quỷ dị, lỗ mũi phả ra sóng nhiệt cuồn cuộn. Phẫn nộ ma chủ nhìn chằm chằm tinh hải phía dưới, hắn đưa tay ấn xuống. Đột nhiên một đạo kiếm quang hiển hiện, phẫn nộ ma chủ âm thầm giật mình, vội vàng nghiêng người né qua, phốc, một cái lỗ tai đẫm máu bay ra. Phẫn nộ ma chủ vội vàng lui lại, ổn định thân hình xong liền nhìn chằm chằm vào một hướng, gầm thét hô. Đáng ghét, là ai? Mau đi ra cho ta. Thân ảnh Ngọc Đỉnh Chân Nhân hiển hiện, ngài lẳng lặng đứng giữa hư không, trên người ngài không có sự dao động của khí tức, cứ như một lão nhân tiêu điều. Phẫn nộ ma chủ nhìn Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Rõ ràng chỉ là một lão giả cô đơn lại khiến hắn cũng phải cảm thấy vô cùng sợ hãi, là một tôn thần chủ còn cường đại hơn cả hắn. Phẫn nộ ma chủ đè nén xúc động muốn nổi giận xuống, thận trọng nói. Ngươi là ai? Lão giả ung dung đáp. Xiển giáo Ngọc Đỉnh, một tiểu nhân vật vô danh thôi. Trong lòng phẫn nộ ma chủ dâng lên một cảm giác hoang đường. Thật sự vô danh sao? Đúng là ta chưa từng nghe qua, nhưng ngươi lại dám nói với ta mình là tiểu nhân vật. Từ khi nào thần chủ lại là tiểu nhân vật rồi? Ngọc Đỉnh Chân Nhân giơ trường kiếm trong tay lên, ung dung nói. Từ sau khi Trảm Thiên Chi Chiến đến nay, thanh kiếm này vẫn chưa từng ra khỏi vỏ. Không biết ngươi có thể cản ta mấy kiếm? Phẫn nộ ma chủ gầm rú hỏi. Trảm Thiên Chi Chiến, đó là cái gì? Vì sao ta không hiểu chút nào? Chương 1257, ác thi xuất hiện. Ngọc Đỉnh Chân Nhân không nói một lời, thân ảnh nháy mắt cử động, giống như một đạo kinh hồng đảo qua. Oanh, Ngọc Thanh Tiên Quang nở rộ. Hai người đồng thời xông ra xa cả ngàn vạn dặm, tiến vào trong một địa vực hoàn toàn tĩnh mịch. Đáng ghét, oanh, lửa giận cuồng bạo thiêu đốt, bao phủ lấy phẫn nộ ma chủ, trong tay hắn xuất hiện một thanh Lang Nha Bổng ngang nhiên đánh về phía Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Bang, Trảm Tiên kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đâm ra vô cùng thường thường, không có gì lạ, nhưng bên trong thâm uyên lại vang lên tiếng ngâm sướng tuyệt. Tuyệt, tuyệt, là tuyệt đại đạo, tuyệt sự sống, hay tuyệt đường lui, đây là tuyệt tiên kiếm kiếm ý mà Ngọc Đỉnh Chân Nhân lĩnh hội được. Một khi bị hãm sâu trong tuyệt tiên kiếm kiếm ý, thì chẳng khác nào hãm sâu trong tuyệt vực, như thú bị nhốt trong lồng. Sau một lát, một đạo kiếm quang đảo qua, có máu tươi văng lên. Phẫn nộ ma chủ luống cuống tay chân chống đỡ, phẫn nộ gầm rú hỏi. Các ngươi đang chờ cái gì? Xuất thủ nhanh lên, năm tôn ma chủ còn lại vừa định hành động, một cỗ khí tức cường đại lập tức khóa chặt năm người, cả năm người lập tức đứng yên, không dám tùy tiện cử động. Bang, trường kiếm lạnh lẽo xẹt ngang Lang Nha Bổng, Ngọc Thanh Thiên quang áp chế thâm uyên ma lực, bịch một tiếng đánh bay phẫn nộ ma chủ, hắn trượt dài trong thâm uyên cả trăm dặm. Phẫn nộ ma chủ lảo đảo lui lại, hắn phẫn nộ ngẩng đầu, ánh mắt đồ như máu nhìn thân ảnh nhỏ bé ở phía xa. Thật đáng ghét, dù là vĩnh hằng thần giới thần chủ cũng không thể khiến ta chật vật như vậy, rốt cuộc lão đầu này là ai? Ngọc Đỉnh Chân Nhân thần sắc đạm mạc nhìn phẫn nộ ma chủ, lưng đeo Trảm Tiên kiếm, thân ảnh lướt về phía phẫn nộ ma chủ. Đáng ghét, giết cho ta, phẫn nộ ma chủ tức giận gầm lên một tiếng, cặp sừng trên đầu đột nhiên chóc ra, cả hai xoay tròn phóng tới Ngọc Đỉnh Chân Nhân, phẫn nộ ma chủ theo sát phía sau. Cặp sừng một trái một phải giống như hai đạo tử quang, xoay tròn ám sát về phía Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nháy mắt xoay người, động tác nhanh đến mức như thể một người phân thành hai, hai Ngọc Đỉnh Chân Nhân đồng thời xuất hiện trước trái phải tử quang, chia ra xuất kiếm, bang bang, cặp sừng hung thần lập tức bị đánh bay. Một thanh Lang Nha Bổng cuồng bạo bất chợt xuất hiện bên trái đỉnh đầu Ngọc Đỉnh Chân Nhân, ngang nhiên đập xuống. Ngọc Đỉnh Chân Nhân lập tức vung kiếm đón đỡ. Phanh, Lang Nha Bổng nện lên trên Trảm Tiên kiếm, một đạo hắc sắc gợn sóng càn quét chung quanh, uy lực khủng bố khiến thâm uyên hư không đều sụp đổ. Ngọc Đỉnh Chân Nhân mượn lực lui về sau. Ánh mắt phẫn nộ ma chủ sáng lên đầy kích động. Lui, lão ta lui rồi, lão đầu đáng ghét này đã bị ta đánh lui. Ngao ôi, phẫn nộ ma chủ hưng phấn hét lớn một tiếng, tràn ngập ý chí tất thắng xông tới chỗ Ngọc Đỉnh Chân Nhân, cặp sừng dài nhọn theo sát hai bên trái phải, điên cuồng tập sát Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Ngọc Đỉnh Chân Nhân đột nhiên mở miệng nói. Đạo hữu, mời hiện thân. Trên đỉnh đầu nở ra một đóa liên hoa, một hắc y đạo nhân nhảy ra từ trong liên hoa. Tướng mạo thập phần tương tự Ngọc Đỉnh Chân Nhân, chỉ là khuôn mặt rất lạnh lùng, tràn đầy ác ý. Phẫn nộ ma chủ đang xông tới đột một ngừng lại, trợn to mắt nhìn hai Ngọc Đỉnh Chân Nhân trước mặt mình, một người còn đánh không lại, sao giờ còn xuất hiện thêm một người nữa. Ngọc Đỉnh Chân Nhân mở miệng nói, hai cái sừng dài này giao cho đạo hữu. Hắc ám Ngọc Đỉnh Chân Nhân khinh thường nói, chỉ như thế, có thể chứ, được thôi. Hắc ám Ngọc Đỉnh Chân Nhân đột nhiên bắn ra, phi lên vung ra một kiếm, kiếm quang bén nhọt khẽ quét tới. Hai cái sừng dài lập tức bị một kiếm chém bay. Con người phẫn nộ ma chủ co rụt lại, cái tên hắc y này còn khó đối phó hơn cả người trước, liền quay người bay thẳng đi, thân ảnh nháy mắt biến mất khỏi thâm uyên. Ngọc Đỉnh Chân Nhân búng ngón tay một cái, tuyệt tiên kiếm ý từ đầu ngón tay trút xuống như một cơn lũ, hóa thành từng thanh tuyệt tiên kiếm trong suốt vụt về nơi xa. Oanh, vô số đạo kiếm ý vô hình đâm vào trong hư không, tiếng gầm giận dữ vang lên, phẫn nộ ma chủ lập tức bị bước ra khỏi hư không. Chương 1258, phong ấn ma chủ. Ngọc Đỉnh Chân Nhân bước ra một bước, trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm xa, xuất hiện lại phía trên đỉnh đầu phẫn nộ ma chủ, đâm thẳng Trảm Tiên kiếm xuống. Cút, phẫn nộ ma chủ đánh ra một quyền. Đông, nơi va chạm dâng lên một khối mây hình nấm, phía trên là Ngọc Thanh Tiên Quang, phía dưới là thâm uyên ma lực, rằng có quyết liệt. Chém, hắc ám Ngọc Đỉnh Chân Nhân đột nhiên xuất hiện phía sau lưng phẫn nộ ma chủ, chém tới một kiếm. Phẫn nộ ma chủ vội vàng vung Lang Nha Bổng lên đón đỡ. Phanh, kiếm bổng va chạm, phẫn nộ ma chủ tức khắc bị xung lực cường đại đánh bay, trượt đài trong hư không cả ngàn dặm xa. Phẫn nộ ma chủ quay người định đào tẩu, căn bản không dám ham chiến. Trong lòng hắn tràn đầy hận ý, không chỉ là đối với Ngọc Đỉnh Chân Nhân, mà còn cả đám ngạo mạn ma chủ, đố kỵ ma chủ, lười biếng ma chủ, tham lam ma chủ, sắc dục ma chủ kia nữa, thậm chí còn hận năm người đó hơn cả Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Vì sao không giúp ta chứ? Muốn nhìn ta bị trấn áp sao? Hắc ám Ngọc Đỉnh Chân Nhân lập tức nghênh tiếp, một kiếm phong tuyệt thiên địa, chặn ngay cặp sừng ác ma lại. Phẫn nộ ma chủ đào tấu thất bại, lại tiếp tục triển khai đại chiến với Ngọc Đỉnh Chân Nhân, dư âm trận đấu khuếch tán ra trăm ngàn dặm, hai thân ảnh tung hoành giữa hư không, máu tươi ác ma bắn lên. Giống, phẫn nộ ma chủ biến thành cự nhân cao vạn mét, giống như một thế giới khổng lồ đứng giữa thâm uyên. Hắn tung từng quyền cuồng bạo tới Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Ngọc Đỉnh Chân Nhân dịch chuyển liên tục dưới thế công như vũ bảo của ác ma, Trảm tiên kiếm bay múa tạo nên vô số vết thương dữ tợn trên người đối phương. Đại chiến hồi lâu, hai thanh trảm tiên kiếm một trước một sau đồng thời đâm tới cự nhân, kiếm thế thẳng tiến không lùi. Phẫn nộ ma chủ gầm rú nói, chết cho ta, lang nha bổng đập xuống trảm tiên kiếm phía trước, nắm đấm nện vào trảm tiên kiếm phía sau. Oanh, trong tiếng va chạm to lớn, hai thanh thần kiếm thế như trẻ che xuyên qua công kích của cự nhân. Phốc, phốc, đồng thời đâm xuyên lồng ngực phẫn nộ ma chủ. Phẫn nộ ma chủ cúi đầu nhìn hai thanh thần kiếm đâm thủng ngực mình, gầm lên. Ta là ma chủ bất tử bất diệt, giết không được ta, các ngươi giết không được ta. Thanh âm đạm mạc của Ngọc Đỉnh chân nhân vang lên, chưa từng có cái gì là bất tử bất diệt, thiên đạo còn có ngày tiêu biến, huống chỉ là một chuẩn thánh nho nhỏ như ngươi. Nhưng ngươi nói cũng không sai, với thực lực hiện tại của ta quả thực không giết được ngươi, cho nên phong ấn đi. Phong ấn, đôi mắt phẫn nộ ma chủ đột nhiên trợn trừng. Từ trong thân thể Ngọc Đỉnh Chân Nhân và Hắc Ám Ngọc Đỉnh Chân Nhân tuôn ra vô số kiếm ý trong suốt, hình thành một đạo vạn kiếm long quyển bay lên, bao trùm lấy thân thể cao vạn mét của Phẫn Nộ Ma Chủ. Phẫn Nộ Ma Chủ hoảng sợ gầm rú. Không, sâu trong thâm uyên, Ngạo Mạn Ma Chủ thì thầm. Xong, Đố Kỵ Ma Chủ nhìn chung quanh, ngưng trọng hỏi. Ngươi là ai? Không có lấy nửa tiếng trả lời, nhưng cảm giác như có gai ở sau lưng kia đang chậm rãi biến mất. Các vị ma chủ còn lại cũng cảm giác được. Cô ác ý ẩn nấp ở nơi xa kia đã biến mất không thấy đâu nữa. Vô tận tiên kiếm bao phủ phẫn nộ ma chủ đột nhiên co lại, ngưng tụ thành một thanh tiểu kiếm óng ánh dài một thước, bên trong kiếm thể phong ấn một tử sắc ác ma đang nửa quỳ, nhìn toàn diện giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Trên tiểu kiếm lóe lên một vệt sáng, nháy mắt xé rách thâm uyên phá không mà đi. Tam thanh quan hậu viện, Lý Bình An thông qua khe hở quan sát cả hai trận đại chiến, khe hở trước mặt đột nhiên lóe lên một vệt sáng, tiểu kiếm óng ánh từ thâm uyên bay tới. Lơ lửng trước mặt Lý Bình An. Lý Bình An phất tay, khe hở lập tức biến mất. Hắn đưa tay cầm lấy tiểu kiếm, lộ ra nụ cười, lại là một vật siêu tầm không tệ nữa. Bấy giờ mới mở miệng kêu lên. Thanh Tuyết, chương 1259, sáu tôn cùng hiện. Thanh Tuyết đang ở tiền viện nhẹ nhàng đi đến. Nàng đứng trước mặt Lý Bình An, ngọt ngào hô. Sư phụ, Lý Bình An đưa tiểu kiếm trong tay cho Tam Thanh Quan, cười nói. Tìm chỗ treo lên, ánh mắt Thanh Tuyết sáng rực. Tiếp nhận tiểu kiếm mừng rỡ nói. Thật xinh đẹp, sư phụ, đây là người làm sao? À, trong này có một ác ma. Sao lại không thả vào đó một đóa hoa chứ? Đó là thâm uyên phẫn nộ ma chủ. Tay Thanh Tuyết khẽ run lên, nàng ngẩng đầu nhìn sư phụ, khó có thể tin nói. Lại là một thâm uyên ma chủ. Lý Bình An gật đầu. Thanh Tuyết cẩn thận từng ly từng tí bỏ tiểu kiếm vào trong túi, vội vàng chạy đến tiền viện, lần này vẫn đặt trong Tam Thanh Đại Điện cho an toàn. Nhỏ đầu thứ ở trong thoát ra sẽ là một hồi hủy thiên diệt địa. Lý Bình An cười ha ha, trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng phong ấn ma chủ. Đánh giá nhiệm vụ, giáp, ban thưởng nhiệm vụ, La Hán đại trận, xích khào mã hầu hóa thân phù. Đánh giá túc chủ, đang trong tình huống kinh động thâm uyên, còn có thể phong ấn tôn thâm uyên ma chủ thứ hai, rất là khó được. Đánh giá ban thưởng, La Hán đại trận là từ chuẩn đề thánh nhân tham khảo vạn tiên trận sáng tạo ra, hợp trăm vạn La Hán làm một thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, là bản mô phỏng vạn tiên trận thuộc loại cao cấp, do Đa Bảo Như Lai hữu nghị cung cấp. Xích khào mã hầu vu chỉ kỳ thuộc một trong hồng hoang tứ đại thần hầu. Thời kỳ viễn cổ ngũ đế hồng thủy tràn lan, đại vũ phụng mệnh trị thủy, vu chi kỳ thừa cơ dâng lên thủy họa, tiên thần không sao kháng cự, đại vũ bèn mời ra trí bảo tỏa ánh mắt Lý Bình An vừa sợ hãi vừa vui mừng. Xích khào mã hầu hóa thân phù, tứ đại thần hầu đã đủ, đây là tập thẻ bài thứ hai mình tập hợp đủ. Lý Bình An thầm nói, nhận lấy La Hán đại trận. Trước mặt hiển hiện một vòng xoáy, từ trong vòng xoáy chậm rãi rơi xuống một kim sắc quyển trục, mặt ngoài quyển trục in thân ảnh một vị Phật Đà. Lý Bình An thu La Hán đại trận vào, chắc chắn cái này thuộc về tiểu thuần, trong lòng lại nói tiếp, nhận lấy xích khào mã hầu hóa thân phù. Từ trong vòng xoáy rơi xuống một thẻ bài nữa, Lý Bình An giữ thẻ bài ở trong tay. Vòng xoáy lập tức biến mất không còn. Lý Bình An đưa thẻ bài lên trước mặt quan sát, chính diện thẻ bài là Giang Hà dậy sóng, một hắc mao hầu tử mặc khôi giáp đứng giữa Giang Hà, tay cầm thiết côn, dáng đứng ngạo nghễ. Lý Bình An chờ không nổi, rất muốn thử dùng xích khào mã hầu hóa thân phù xem, sau đó lại dùng phế bài thử dung hợp tứ đại thân hầu một chút. Nhưng trong lòng Lý Bình An lại hơi chột dạ, không dám dùng, tùy tiện sử dụng như thế, nói không chừng lại bị hệ thống đánh chết. Bên trong thâm uyên, từng thân ảnh ma chủ hiện lên tại khu vực đại chiến trước đó của Ngọc Đỉnh Chân Nhân và Phẫn Nộ Ma Chủ, trong lòng mỗi một ma chủ đều đang đè nén cơn thịnh nộ. Ngạo Mạn Ma Chủ hỏi, vì sao lúc nãy các ngươi không xuất hiện? Tham Lam Ma Chủ âm trầm nói, ta bị một tôn thần chủ khóa chặt. Lười biếng ma chủ khàn khàn nói. Ta cũng thế, nô gia cũng là như vậy. Ngạo mạn ma chủ ngưng trọng nói. Có vẻ tất cả chúng ta đều giống nhau. Rốt cuộc đối phương là ai? Mấy ma chủ kia đều lắc đầu. Ngạo mạn ma chủ ngưng trọng nói. Thật phiền toái. Không ngờ vô tận hư không lại có thể xuất động 6 tôn ma chủ đối phó chúng ta cùng lúc.